qua thầy với Minh Thiện đến gặp một cái vị mà sư Thái Lan lớn ở trong họ đã có mặt ở đây rồi, bây giờ có một số sư còn ở bên họ mới về tới California, rồi có một số vị họ ở các tiểu bang khác họ bay về, thành ra họ sẽ gom về một cái ngôi chùa Thái Lan. Thì trong vòng tối thứ sáu là các ngài mới đến đây, tối thứ sáu đến đây thì các ngài sẽ ngủ tại cái thầy đã set up cái nhà giảng sanh đó quý vị thấy không, mà nó rộng rãi, trong đó cửa đôi tại nó có cái desk, rồi tụi con sắp xếp như một số cái bàn, bàn ghế đó, tại vì cái trailer mà nhà giảng sanh đó, tại vì nó là cửa đôi, rồi trong đó cũng có điện, có nước, có máy lạnh, có hầm cầu, everything hết rồi. Thầy không biết là quý vị đã thay, Hồng Châu đã thay ra mới chưa, con có mua vài cái ghế bố để trong đó không? Dạ, phải trên 10 vị ở trong đó. Thì riêng cái một vị sư mà Tây Tạng á, một cái vị sư mà đệ tử thứ 10 của ngài Đạt Lai Lạt Ma, trong 10 đại đệ tử của ngài đó, thì ngài sẽ đến, thì thầy đến ngài đến đây chắc trước, hình như là đến trước mấy, không bước vé vào đó thầy không nhớ ngày mấy nè, cái vé đã chuyển qua rồi, có ai nhớ không? Hình như đến trước với vị sư Thái Lan, thì cái vị đó mình xếp riêng một chỗ để mà ở, tại vì các sư Thái Lan thì mình cho ở, mà Tây Tạng thì có một vị đại sư, một vị Rinpoche họ đến đây. Thì quý vị cũng có rất là phước, ngài là một trong 10 vị đại đệ tử của Đạt Lai Lạt Ma. Rồi cái bên tăng ni của Việt Nam thì chỉ có một vị thượng tọa, một cái vị đó là bên hệ thống của Minh Đăng Quang. Rồi bên ni đó thì trong cái giới đàn mà này đó thì có những người mà để làm chứng minh đó, trong cái thì theo ni thì có cô Quyền Dung với một số, để coi mấy cái cô bên kia qua cũng ngồi trên bàn chứng minh. Thành ra nguyên cái ngày thứ bảy đó, tại tôi hồi giờ tôi không biết ở bên Bali, tôi thường thường tôi đi đâu á là tôi cứ nghĩ Bali nó hùng tụng kinh ngắn lắm, các sư Bali cái hệ mà nguyên thủy đó thì họ tụng đơn giản, mà họ có một cái hay là các sư các nơi mà hệ Bali, người Campuchia, người Thái Lan, người Miến Điện, họ đều tụng một loại kinh chứ không phải như bên đại thừa chúng ta đó. Thành ra là họ đó thì họ nói rằng ở bên cái hệ thống Theravada đó, nguyên thủy đó, thì họ không còn có Bikuni nữa, qua ông nói, mà họ nói là cái người nữ mà tại Thái Lan á, hiện giờ và Miến Điện á, là chỉ có thực thọ tám giới thôi, tức là họ bắt quan trai thôi, mà mỗi một năm đó họ cho tu giao duyên á, thì mặc cái áo trắng và đeo một cái giải vàng thôi. Thì tôi hỏi, ủa tại sao mấy ông là nguyên thủy mà mấy ông lại kỳ thị người nữ, trong khi đó mấy ông kêu là nguyên thủy, tức là Đức Phật Thích Ca đã cho bà Di Mẫu, cho vợ của mình, rồi cho 500 bà cung phi tu, thì ổng cũng nói có, chúng tôi không có kỳ thị gì hết. Tại thầy vừa rồi thầy hiểu lầm, thầy có giảng bài pháp là thầy nghe một cái vị thầy ở bên Miến Điện, ổng nói là tại vì các vị mà đệ tử phờ Phật là thánh tăng, thành ra mấy ông đó nó mới đủ cái power, cái thần lực để mà coi như làm thầy của các bà ni. Còn bây giờ chúng tôi là người phàm phu tăng, thành ra không có đủ sức để mà coi như là giải quyết những cái trouble mấy kinh của mấy bà, thành ra chúng tôi không dám nhận người nữ. Nhưng mà sau khi ngày hôm qua thì nói với đại sư Thái Lan thì ông nói không phải vậy, do cái nghiệp người nữ nặng thôi. Tại vì á, thời Phật còn tại thế thì ni đoàn là ai, ai coi ni đoàn quý vị? Bà Di Mẫu, bà Mahamasa Ba Đề. Rồi sau khi Phật mà sắp sửa nhập niết bàn, quý vị nhớ là còn 3 tháng nữa nhập niết bàn, thì bắt đầu ngài Xá Lợi Phất, ngài nói con không muốn thấy Như Lai vào niết bàn, và ngài xin được về quê để mà thứ nhất độ mẹ, quý vị nhớ không, độ cho bà, tôi đã kể rồi. Rồi sau khi ngài dập diệt xong, đem tro cốt trở về, thì lần lượt nghe tin Phật nhập niết bàn là các người đại đệ tử họ, có những người họ nói họ không muốn thấy Phật vào niết bàn, và họ lần lượt họ xả thân. Mà 500 bà tỳ kheo ni cũng tự động, nghĩa là mấy bà đảnh lễ Phật xin phép, rồi dùng cái lửa tâm bụi mấy bà tự đốt cho không phiền ai hết. Thì do đó sau khi Phật nhập diệt thì chính cái vị Thái Lan này họ nói với thầy đó là khoảng chừng 200 năm thì lúc đó không còn một cái bà A-la-hán nào để mà đứng làm giáo chủ tăng đoàn hết. Trong khi bên tăng thì còn hết ngài Ca Diếp, rồi tới ngài A-nan, rồi hết ngài A-nan rồi tới ngày này ngày kia, quý vị hiểu thì nói không. Còn bên đi không có cái bà nào, cũng như bây giờ cái hệ thống của thầy thì có nhiều sư chú, rồi cái sư chú tiêu được đó, nhưng mà mấy bà ni mấy bà nhập diệt một lọ hết. Thành ra khi sau khi nhập viện 200 năm rồi thì không có một bà A-la-hán nữ nào, tức là tỳ kheo ni nào, để mà làm điều hành cái giáo hội. Rồi mãi cho tới khi 200 năm, gần 200 năm thì vua Ashoka, tức là vua A Dục, ổng coi như ra đời. Và ổng dùng cái power của ổng, ổng giết 99 cả người anh em, một cha khác mẹ, để ổng lên ngôi đại đế. Và khi đó lãnh thổ của vua A Dục Dương, tức là vua Ashoka đó, ngài đánh, nghĩa là tiến dài lên tới miệt Thái Lan, và đánh lên tới Miến Điện, đánh luôn tới cả A Phú Hãn, bởi vì những nước đó hồi đó có Phật giáo đó, rồi Afghanistan đều thuộc về quyền cai trị của vua. Thì lúc đó là quý vị nhớ là vua A Dục ngài mới có những số mà A La Hán mà người ta ẩn tu á, người ta ra. Và từ đó có một cái bà A La Hán Tỳ Kheo Ni Lựa Bà, bà ẩn tu và bà tự ngộ kinh. Này sau khi nghe cái đại tăng, thì cái thời đó các vị A La Hán nam mới đào tạo được một số người nữ, rồi người cư sĩ nữ đó xuất gia, rồi bắt đầu trở lên Tỳ Kheo Ni. Và cái bà đó bà mới chấn chỉnh, bà mới phá được cái dòng pháp và truyền được đâu mấy trăm năm nữa. Và tới cái thời mà Hồi giáo qua đánh phá, rồi là diệt hết một lần nữa, à Hồi giáo là diệt một lần nữa, thành ra cuối cùng ở bên Thái Lan bây giờ là chúng tôi không có các bà Tỳ Kheo Ni để lãnh đạo giáo hội. Mà bây giờ ngược lại ở bên Đại Thừa thì ở bên Trung Hoa có những cái bà coi như giáo hội Ni. Cũng như bây giờ ở bên Ni ở Việt Nam chúng ta là có sư bà Hải Triều Âm, hiểu không? Những người đạo cao đức trọng. Rồi trong Ni trường ở Dược Sư nó có những người nữ giỏi. Rồi ở bên hệ thống của Hòa Thượng Trúc Lâm cũng có những người Ni giỏi. Nhưng mà ngược lại chúng tôi không thấy kỳ thị người nữ. Nhưng mà sau khi Phật nhập diệt thì Phật không có để một người nữ nào nằm ở trong cái hệ thống mà tăng đoàn kết tập. Mà cái thời đó là vì bác ổng nói là A condition, tức là bác kiện pháp. Do cái bác kiện pháp đó để Phật để lại, thành ra không có một bà Ni nào mà coi như nắm giáo hội. Mà đa số các bà mà đã chứng A-la-hán đều coi như dùng quả quan tâm muội đốt thân chết hết, nhập diệt hết. Thành ra ông giải thích thầy mới học được một cái, ông nói không phải chúng tôi kỳ thị, mà bởi vì không có người lãnh đạo tăng đoàn. Bây giờ không có người Ni lãnh đạo tăng đoàn thì chúng tôi không thể phát triển được, bí hiểu thầy nói không? Tới thời nào mà tụi con bên tăng, mà tụi con và ngày qua nói chuyện, ông nói thì tôi hỏi ông về Phật giáo bên Thái Lan là như thế nào. Ông nói bên Nguyên Thủy chúng tôi học từ Kinh Bali đó, là chúng tôi không có tin Phật A Di Đà, mà chúng tôi cũng không tin Bồ Tát Quan Âm. Tôi vô tôi ngài thấy ổng, tôi nói ủa tại sao ngài lại thờ Hòa Thượng Thiên Hóa, tôi nghĩ Hòa Thượng Thiên Hóa, cái ông biết Hòa Thượng, ông đó là người ân sư của tôi, cứu mạng tôi. Cái ông, tôi thấy ông thờ Đức Quan Âm, rồi đi qua phòng bên chỉ nữa là thấy ông thờ luôn cả Đức Di Đà, rồi có cái hình giảng sanh đầy đủ, ông này không thiếu gì hết. Rồi có tôi bước qua chút xíu đi vô phòng kia, tôi thấy ông thờ luôn Thổ Địa Thằng Tài nữa. Sư Thái Lan này lạ nha. Thì lúc đó ông nói ổng là một cái người sư xuống nhà bếp, ổng ăn chay. Ông nói tôi là cái người ảnh hưởng của Phật giáo Đại Thừa hầu như 90%. Chúng tôi ngày xưa là ăn mặn mà giờ chúng tôi ăn chay. Mà tôi thấy rằng á, tại cái hỏi sao ông tin ông Thổ Địa vậy. Ông nói hồi đó đó là cái chùa này đào giếng mà tôi không biết đào sao kiếm nước, thì tụi Mỹ nó đóng chỗ nào nó đóng xuống, nó khoan xuống, nó một lần khoan vậy đó làm 50,000, mà khoan xuống một cái á thì nó lại trúng cái nước bùn giống như David vậy, nước đen, cứ khoan hoài không vậy, cũng có nước mà nước sạch không được. Thì bữa đó có cái một bà Phật tử Việt Nam, bà nói tại vì mấy sư Thái Lan có tin, nó không tin Phật, tôi chúng tin ai hết. Nói giờ đại sư á, mà thử tin tụi con á, hòa thượng mà tin con á, thì hòa thượng có cái ông này cũng tìm nước được. Ông nói làm sao kỹ sư Mỹ đó lại nó khoan 4 lỗ rồi, trong ngày mà mỗi lỗ tôi tốn 4,000 đồng, 5,000 đồng mà không có được, khoan tới 700 feet cũng sợ không được nữa, khoan thử một cái là mấy ngàn đồng bỏ đó. Cái nói ông này cũng làm được tên, thì ông nói thì cho tên, thì vô cái ông nói là lấy 2 cây sắt, 2 cây kẽm, uống cái góc 90 độ nhà này, cái ông cầm, ý hiểu thấy không? Thì ông biểu ông về nhà ông mới lấy cái bàn thờ ông Địa. Ông Địa là cái tôi lại thấy cái ông thần mà có cầm cái bụng bự chứ có cầm cái chuối này, chuối nữa. Cái ông biểu mua thầy Thái Lan mua cho ổng một cái mâm đồ chay mà rồi trái chuối, nãy chuối nha. Rồi cái ông đó ông quỳ ổng lại vậy đó, ổng lại thổ thần đó, ông Địa gì của cái chùa này cho con xin. Rồi bắt đầu cái ổng lại xong rồi cái ổng chờ cái nhan ta, cái bắt đầu cái ổng lại ổng lấy cái ly nước của ông Địa đó uống mà cúng á, bắt đầu cái ông cầm cái ly nước đó ông để trên tay, cái ông quý vị biết người ta cầm thế này nè, uống 90 độ, quý vị biết không? 2 cọng kẽm, rồi cái đi 2 cọng kẽm, quý vị tưởng tượng nó đây nó cong xuống, cái đây là nó không có mà tại vì nó cong như này, uống 90 độ, thì họ cầm gì họ đi, ổng nói ông vừa đi mà ổng vừa giái ông Địa thì hả cái cây tự động ông nắm vậy không được cầm gì, nó thọt trong đây là nó, quý vị biết 90 độ mà, thì để tự động mà nó đi. Khi nào mà nó có nước á là hai cái cây nó cập vô, mà không có nước là cập ra. Thì ông sư Thái Lan ông nói ông đi hồi cái tự động là nó cập lại tới đó. Rồi ông lại đi vòng cũng là chỗ đó, ông đi ba vòng mà cũng là chỗ đó, rồi ông điểu đào lên có nước, từ đó ông mới tìm ông Địa. Thấy không? Ông nói từ ông địa bên đại thừa mà giỏi, bên Việt Nam giỏi vậy mà tức là tại sao mình không tin? Cái từ đó cái ông mới nghiên cứu thành ra bây giờ ông ăn chay, ông hoàn toàn là ông biết hết rồi đó. Thành ra ngày hôm qua là ông cũng ngồi nói chuyện này kia đồ, thành ra mình mới hiểu là không phải là Phật giáo Thái Lan mà kỳ thị người nữ, mà vì Đức Phật ngài dùng cái bát kinh pháp. Bây giờ ông nói ông Phật rất là khôn mà rất là trí huệ, khi mà bà dì và vợ là bà Yajudala kéo 500 bà cung phi vô đi tu, thì A Nan á là ông vì cái tình cảm trong quyến tộc cùng là họ thích, ông xin Phật cho xuất gia, Phật không cho. Ba lần ông mới nói các Phật đời quá khứ có tỳ kheo ni không? Phật nói có. Ông tại sao Đức Phật lại không có tỳ kheo ni? Rồi hỏi tâm bình đẳng là xong, thì Phật nói ta biết. Nhưng mà quý vị nhớ không, Nam Mô quá khứ tỳ bà thi Phật là cái thời đó loài người sống tới 84.000 tuổi. Nam Mô tỳ xá phụ Phật, loài người sống được tới 60.000 tuổi. Rồi tới dài cho tới Nam Mô Câu Na Hàm Mô Ni, loài người sống được 40.000 tuổi. Tới hồi ngày Ca Diếp sống được 20.000 tuổi. Cái căn cơ người ta là tốt lắm. Cái đời ta là đời mạt pháp, loài người sống có 100 tuổi à. Thành ra nếu mà cái thời xưa cái ngày mà Ca Diếp 20.000 tuổi đó, thì cái pháp Phật có thể truyền tới 10.000 năm, 20 tại cử thọ ta lâu. Còn tuổi thọ đời này có 100 tuổi à, mà cho ra nó mạt lẹ Phật pháp tội cho chúng sanh đời này. Thành ra nếu mà không có người ni đó thì chánh pháp ta trụ được 10.000 năm, mà có mấy bà ni vô á là có 5.000 năm. Thành ra mất hết 50%, phải không? Thành ra quý vị biết bên Phật giáo Thái Lan họ không phải như Phật giáo Đại thừa. Phật giáo Thái Lan là họ nói là sau khi Phật nhập diệt, bây giờ là từ khi ngài nhập diệt tới bây giờ là 2.600 mấy chục năm đó, cho tới khi 5.000 năm là Phật pháp không còn nữa. Còn bên Đại thừa thì chánh pháp là 1.000 năm đầu, tượng pháp là 1.000 năm kế thứ hai, và mạt pháp là 10.000 năm kể từ khi Phật coi như là bắt đầu. Mình bây giờ là tượng pháp được 600 mấy chục năm rồi đó, là mạt pháp đó. Còn bên Thái Lan họ nói không, cái hệ nguyên thủy họ nói bây giờ vẫn còn chánh pháp. Họ nói là chánh pháp kéo dài tới 5.000 năm vậy thôi. Và họ nói giờ đâu có gì lạ đâu, chúng tôi tụng những bộ kinh nguyên thủy. Rồi tôi hỏi tại sao có những người họ không tin, họ nói là tại vì cái thời gian mà Hồi giáo nó vào nó đánh Ấn Độ đó, thì tất cả những bộ kinh mà về mà Đại thừa đó thì đã bị đốt hết, chỉ còn có di ra cái đảo Tích Lan. Mà lúc cái đảo Tích Lan là một cái đảo giống như Phú Quốc của Việt Nam mình vậy đó. Thành kinh điển cái đệ tử mà chạy ra đó không có bao nhiêu, mà ngay cái tàn kinh các chẳng hạn như bây giờ tất cả kinh điển mình nằm ngay cái làng Di Đà này. Và ngay làng Di Đà Ấn Độ hệ thống của thầy bao nhiêu kinh dịch văn diễn của thầy, nhưng mà rồi cái nhỏ nhất của thầy là cái youth center, cái chỗ đó lâu lâu năm mới có một lần thầy mới làm. Thì sau khi mà có người nào nó đánh nó phá đốt hết tất cả, thầy chỉ còn sót đó, thành ra mấy cái ông mà theo đó cứ lấy cái chút xíu đó, thành ra theo đó mà truyền nó. Từ cái nôi của Phật giáo sau này mà bên Ấn Độ là Tích Lan nó truyền ra, thì họ không có những cái bộ kinh đó thì họ không có biết. Nhưng mà sau này nó những bộ kinh Đại thừa, tại vì sau khi Phật nhập diệt rồi cái Đại thừa họ đi qua bên Tàu, họ đi qua bên Nhật Bổn, rồi họ đi qua rồi mới xuống Việt Nam, thành ra các cái vị mà Bồ Tát á họ xuống đây. Thành ra qua ngày sư Thái Lan ngài nói là quý vị đừng có lầm. Ở trong Đức Phật có nói là ngay cái đời này nè, ngay cái đời mặt pháp này là người Thái Lan họ tin rằng trên cái quả địa cầu chúng ta không lúc nào không có dưới 1.000 vị Bồ Tát và A La Hán thánh tăng đều có mặt đây để hộ trì chánh pháp, họ thể hiện đủ loại hình thức hết mới giữ gìn được. Thành ra cái lỗi là hồi Đức Phật ngày ra cái đó, thành ra mấy bà tăng mấy bà ni là không có được một cái gì nắm trong giáo hội. Thành ra khi mấy ông kia chết hết rồi, mấy bà đâu có chức vụ. Quý hiểu thì bây giờ trong làng này nè, thầy còn có cho cô này cô kia nắm chức vụ trong cái ban điều hành của chúng ta, thì cái làng này mai mốt nó vẫn còn. Còn nếu mà tôi chỉ cho mấy ông này đó thì thời gian sau mấy ông không có nhận người ni đó là coi như mất liền. Đó là ngày qua tôi mới học hỏi được của quý sư Thái Lan ngày nói. Thành ra bây giờ bên đó không có, thành người nữ bên đó muốn tu không có nữa. Không có ni giờ ni, coi như cái bà mà chủ tịch ni đoàn hay là cái người mà coi như hòa thượng đứng coi cái ni đoàn, thành ra họ chỉ được tu tám bát quan trai giới thôi. Mà ông nói một năm cái người ni họ tu tới 10.000 tới 100.000, họ tu 3 tháng hạ. Bây giờ họ khao khát lắm, họ khao khát được đắp cái y bhikkhu ni lắm. Thành ra ông nói là kỳ này có một số người nữ Thái Lan Phật tử họ đến họ coi, họ chiêm ngưỡng, họ mừng lắm. Họ nói trời ơi, Việt Nam sao dưới còn sướng, bây giờ còn được tu, còn có bi khu đi, chúng tôi không có. Qua thầy vô đó gặp mấy người đó, thì cho thầy cho con lại, con giữ. Tôi nói cứ giữ đi, mà có muốn tu tôi cho vô tu luôn. Phải không? Tôi muốn tu vô tu luôn. Phải không? Tôi nói hả? Muốn tu tôi nhận vô luôn, rồi tôi trên cho trở thành kia. Cái ông kia cũng nhìn tôi vậy, ông nói, ông nói đừng có hại Thái Lan. ông nói master you don't make me trouble. Kỳ lắm, rất là vui. Thành ra ông đâu nói tụi tôi rất thích ăn chay, mà cái duyên á mà thầy bời mời được những vị này đó là nó có cái duyên chứ không phải tự động mà mời. Hồi cách đây 5 năm về trước á, thì Diệu Ngọc á, nó lên cái trang web Suối Từ và trang web Quảng Đức Đắc Khôn. Thì hồi đó quý vị bây giờ vô Suối Từ, vô Quảng Đức, nó có những bài giảng của thầy ngày xưa đó, mà không có giảng bây giờ, nó có khoảng 10 mấy bài thôi, 10 mấy track thôi. Lúc đó họ bỏ lên, nhưng mà sau này đó, khi họ bỏ lên rồi đó, thì lúc thầy còn trên núi là những cái thép cassette, những cái băng đó bây giờ thầy cũng không còn, kể cả thầy cũng không còn. Vì trên trang Suối Từ quý vị thấy Thế Tông Lai mà lướt vô không có nghe, và Quảng Đức Đắc Khôn những cái trang nó lâu lắm lướt vô không nghe. Là lúc đó đó thầy ở trên núi, rồi Phật tử họ lên họ thăm, rồi cái họ tự họ nói chuyện, rồi thầy giảng, họ đem về họ bỏ lên. Lúc đó thầy chưa có chữ Việt Cộng, thì cái trang Quảng Đức và cái trang Suối Từ nó bỏ. Tới hồi thầy ra thầy Hoằng Pháp á, thì thầy chữ Việt Cộng mấy trang đó nó không có bỏ, mà nó delete, không có cái voice. Và quý vị vô có những cái phần á của Thích Thông Lai mà không có tên. Thì cô Diệu Ngọc này cổ đi rao, cổ nghe bài, cổ vô Suối Từ cổ nghe, tại sao có Thích Thông Lai này mà mình nghe không được. Thành ra cổ cứ tìm hoài, thì cổ mới cổ đi chùa Quan Thánh. Cô Diệu Ngọc này nó cổ không có đi chùa Việt Nam, mà cổ đi chùa Quan Thánh ở đây. Ai dân ở đây đâu, đâu dân? Dân Thánh là chùa Tàu. Thành cổ với Minh Thiện này đi chùa Tàu, thấy không? Chùa Tàu Quan Thánh trong đó là thờ Quan Thánh Đế Quân, là toàn là sư Thái Lan ở không à. À, thành ra bữa đó cổ vô trọng là cổ mới giái ở trọng, cổ giái hộ pháp ở trong chùa cho con kiếm tại sao có cái bài này. Mà lúc đó tôi chưa có xuống, tôi còn ở trên núi. Thành ra cổ tìm qua không được. Thì bữa đó thằng con nó ngồi nó đánh, hồi đó đâu có tấu tên tôi. Nó đánh sao có tự nhiên, nó đánh sao hồi, nó đánh sọc hoài. Cái thì nó đánh, lúc đó thì tôi mới vừa mua cái chùa, tới hồi nó tìm hoài tới năm 2006, thì tôi vừa mua cái chùa Tầm Quy 1 á. Thì mới vừa có license, vừa có tên. Thì mới vừa, khi mà mình có cái đó, mình mới mở cái trang web mà mình có cái tên là Thích Thông Lai trụ trì, thì lúc đó mới vô, chứ hồi xưa mình không có. Cái bài học phóc không có gì, mình cũng không có upload cái gì hết, phải không? Thành nó, từ Google nó sẽ không được. Tại vì cái bài phóc đó là cũng Suối Từ và Quảng Đức chứ không phải tôi. Do Phật tử họ bỏ lên. Còn khi mà bắt đầu mình mở có trang web, bắt đầu mới có cái là ổng sợ cái nó ra. Nó ra cái bắt đầu cổ mới gọi qua cô Diệu Ngọc. Cô Diệu Ngọc lúc đó cổ tên là Ngọc, cổ có tên gì đó, với một bà chị có bảo là cô Diệu Quyên á. Thì lúc đó thầy đang giảng pháp bên đó mà thầy không có cho ra hình, không có ra DVD. Bắt đầu cổ mới qua, cổ mời, rồi cái cổ mới mời thầy qua giảng pháp. Thì khi qua đây giảng pháp á, là lúc đó xin 4-5 cái chùa, không có chùa nào cho mượn chỗ để giảng hết á. Thì rốt cuộc á, mò lên chùa Thái Lan, thì xin mấy ông sư Thái Lan để cho thầy giảng pháp. Thì mấy ông sư Thái Lan lúc đó có trong chùa đó khoảng trên 10 mấy vị. Thời gian đó mấy ổng đi qua, mấy ổng hoằng pháp ở bên này, mà ổng lại tạm trú tại chùa của Hoàng Thắng. Do cái nhân viên đó thầy mới vô thầy giảng pháp đầu tiên. Thì cái pháp hội đầu tiên Diệu Ngọc cũng chả biết gì hết á. Nó đặt đồ nhà hàng, rồi chồng của anh rể nó là người Mỹ, mà giao cái pháp hội cho người Mỹ họ lo, họ order đồ Mỹ tùm lum tà la dạng. Tại vì Diệu Ngọc không có kinh nghiệm gì hết. Rồi bắt đầu mở cái pháp hội đầu tiên đó, rồi cái họ cúng dường cho thầy cái trong cái pháp hội đó đó. Rồi cái lúc đó là thầy mới chia hết cái số tiền đó ra, chia cho các sư Thái Lan này, cái nhân viên đầu tiên á, chứ không phải họ đến với mình đâu. Rồi khi đó họ mới về, họ nói có ông thầy Việt Nam lại mà ổng mở pháp hội rồi, cái ổng không lấy gì, ổng cúng dường chia hết cái tiền đó, bao nhiêu tiền á cứ chia có bao nhiêu. Rồi cái lời sau đó quý vị nhớ cái đợt mà thầy Khánh Thành á, là mấy sư đó đến thăm mình, quý vị nhớ chưa? Đó là mấy sư đó, mà mấy sư đó bây giờ tản mát hết rồi. Bây giờ á cái chùa đó là họ đuổi hết tất cả các sư Thái Lan đó đi. Ở chùa đó giờ không còn ông nào ở trong đó hết. Nhưng mà nhờ cái connection mà bữa tìm họ về Thái Lan, họ đi chỗ này kia, cái chùa Quan Thánh thì không còn sư Thái Lan nữa, họ đuổi đi hết. Rồi tới bây giờ cái mấy connect này, thì khi thầy muốn mở cái giới đàn này thầy mới nhờ, bắt đầu mới tìm cho họ mới đến, chứ không phải dễ gì đâu. Họ nói ông tổ chức cái này là kẹt chúng tôi, nói vậy chúng tôi là lễ Phật đản. Mà người Thái Lan họ tổ chức á, là ngay cái tầng của mình là Phật đản lớn của họ đó. Phải không? Mà họ nể lắm, tại vì họ nói là lễ Phật đản, mà Phật đản của họ mà họ phải bỏ họ lên, họ là ngồi giới đàn cho mình. Hôm qua ông nói là ông tổ chức cái này rất kẹt tôi, mà tại vì tôi có cái duyên connection là hồi đó ông đến với cái chùa và tăng ni chúng tôi, mà lúc đó tăng ni chúng tôi đang đói khổ. Ông nói thật ra, ông nói là lúc đó ông kia đó ông không có gạo ăn. Ông nói ở trong đó đó mà chúng tôi đói không có gạo ăn, tại vì chúng tôi không có khất thực. Rồi cái ông chủ ông chưa mua ra bộ gạo ông để đó, mà khi mà ông đến đó đó, rồi cái ông cúng dường số tiền đó đó, các chư tăng giống như là đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh vậy, thành cái ân tình ông giống như là hộ pháp đưa. Chứ tôi đâu đó tôi giảng, mà quý vị biết tôi đâu có biết chùa Quan Thánh là gì, mà tôi rất là sensitive với mấy cái chữ mà chùa Tàu, mà thờ vô thấy qua này kia, thờ những người Tàu họ thờ đủ loại trong đó, nhưng mình vô lần tiên giảng là vô gặp rồi. Nhưng mà cái duyên ở đó, rồi xuống mới dở tủ lạnh với thầy ra, trời ơi mười mấy ông tăng mà thấy tội có cái nồi cháo thôi, không ở cái xứ Mỹ này mà có nồi cháo thôi, mà Phật tử thì họ không có biết, Việt Nam đâu có biết chứ. Hồi đó mà giờ này biết là con Liễu Thông nó đem mấy chục cái pizza xuống rồi, thấy không? Liễu Thông lúc đó mà biết mua không con? Biết mấy thầy đói vậy mua không? Mua 100 cái phải không? Thật rất là tội cho nó, trời ơi, ở Mỹ này mà xuống dở cái tủ lạnh ra đó, mười mấy thầy ăn có nồi cháo à. Hỏi sao vậy, nó không có đủ gạo ăn, không ai biết. Quý vị thấy đau khổ không? Tại vì mấy ông sinh ở trong đó, đó. Rồi không ai để ý gì hết. Mà Phật tử Thái Lan thì họ đâu có biết chỗ đó, mà mấy ông được không mới qua đâu, chứ không có đi khất thực được, mấy ông sống nghề đó. Mà bây giờ dục vô bao gạo đó, mà dục vô bao gạo thì đầu tiên giờ bây giờ giả sử chùa này có mười mấy ông tăng mà dục bao gạo vô là chiều ngày mai là Phật tử đem cúng đầy. Nhưng mà sư Thái Lan mà ở chùa Việt Nam, mà Việt Nam chùa này là chùa Tàu nữa, ông Tàu này tháng mới lại một lần, ông đói không? Trời ơi sao mà ăn gì vậy? Ông không có gạo ăn, tới hồi bắt đầu chia hết, nó thành ra cái ân tình đó mà giờ nói các cái ngày đi, bởi vì nói không, nó có cái gì nó cũng nhân duyên hết á. Quá thầy nói tất cả đều nhân duyên, nếu không ấy mà ông nói trời ơi, qua xuống tới tội lắm. Mà cái tình cảm có mấy ông còn ở xa đó, ông đang ngồi kia, thì cái ông mà lớn nhất là ông nói, tôi nói để bút vé đi, bút vé liền cho ngài, có một cái ngày đại sư còn ở bên ông đang ở bên Cali để ông ngồi cái lễ Phật đản chuẩn bị từng này. Thì chính cái ông mà mấy ông sư Thái Lan mà bây giờ ông đã có chùa Thái đâu, bây giờ chùa Thái họ gom về rồi đó, ông nói để tôi mua cho thầy, tôi nói không. Mà mấy ông học được cái tiếng Việt, cái dài cái gặp Phật tử Việt Nam tụng kinh niệm Phật, tụng kinh niệm Phật đi, ông học ông nào cũng vậy á, tụng kinh niệm Phật đi, gặp Phật tử Việt Nam này biểu tụng kinh niệm Phật. Mà bây giờ ông nói là Phật tử Việt Nam biết rồi, nhóm bây giờ họ biết, họ cúng cũng nhiều lắm. Thì là nói ra cái nhân duyên á, đối với các sư Thái Lan này là thầy cũng bất khả tư nghị luôn, nó có cái connection gì đó thầy cũng không nghĩ được. Thành ra là tôi cứ tưởng ấy, cái ông hỏi bây giờ thầy dạy đệ tử thầy chưa, tôi nói tôi sẽ giới, tôi sẽ dạy, rồi những cái gì đó tôi hướng dẫn hết. Còn mấy ông nói tiếng Thái mấy ông đâu có hiểu gì đâu. Rồi mấy ông cũng ngồi đây thì mấy ông nói là mấy ông tụng kinh, nó cái nghi thức này mấy ông tụng gần như cả ngày luôn. Họ tụng tiếng Bali, họ nói là cái luật của Phật ngày xưa, một cái vị tăng thì theo là cái tăng đoàn, những cái vị tăng đó họ tụng tiếng Bali, mà họ ngồi họ tụng ở đó. Họ nói tôi nói mấy ông tụng nửa tiếng không, ông nói không, almost all day. Mình mới biết hồi lâu nay tôi đi mới dự ca, tôi nghe họ tụng chút xíu à, cái rồi họ xong, mà tới nó không phải, họ sẽ tụng 3-4 tăng họ cầm máy mà họ tụng tiếng Bali để mà họ tụng, để mà họ cầu nguyện cái sự lực của mười phương để mà gia hộ cho các ông tỳ kheo này trở thành những người tốt này kia. Rồi thành ra là té ra tôi nghĩ tới ngày thứ bảy là họ xài gần hết cái ngày thứ bảy đó. Nhưng mà họ nói trừ cái giới luật thôi, trừ cái giới luật là ông nói rồi này kia đó, rồi sau đó rồi đó là mấy ông cũng nói muốn cho các cư sĩ cho vô, sau khi ông đọc giảng rồi cho cư sĩ vô để chúng tôi không có cái giới đàn, mà những người mà ngồi trong này đó là những cái vị sư này là họ tu rất là lâu rồi, họ có những vị lâu lâu họ mới đến một lần mà họ tụng với cái lực của họ đó, thành ra cho cư sĩ vô rồi con chịu không, vô ngồi đó để tụng, chỉ lắng nghe thôi. Họ nói quý vị sẽ không cần hiểu, nhưng mà cái voi của những cái người nó họ tụng bằng cái tâm đó, có cái thần lực đó, thành ra họ nói như vậy. Thành tôi đâu, lần đầu tiên tôi cứ tưởng thôi, nó tưởng tụng chắc là nhiều lắm, tiếng 2 tiếng phải vô bên mình tụng kinh này kia, nhưng mà họ nói không, OD gần như từ sáng tới chiều á. Thành ra tối thứ sáu là họ sẽ có mặt ở đây, thì mình đưa xe mình đi đón hết họ về đó, rồi đón đây rồi ở đó, thì thầy sẽ cắt trực một người thị giả nam để cho coi cho các thầy. Các sư Thái Lan không nhận thị giả nữ, chứ nếu ấy là con Liễu Thông ấy là có cái giúp đó rồi, không nhận thị giả nữ. Không nói cho con biết trước nha, chứ đừng có đem pizza lại nha. Không được đem nước mía nữa nghe không? Rồi, thì một tôi sẽ cắt một người thị giả nam, rồi mấy ông cho biết quý sư như thế nào. Mà được cái là mấy ông này thì trong đó có một ông coi hết là ăn chay, mấy ông nghe tiếng á, ông nghe nói mình chùa có hệ thống mình á ăn chay, ông có mấy người Phật tử Việt Nam, ông đó có hiện giờ ông có mấy người Phật tử Việt Nam, thì ông nói là ăn chay rất là tốt. Ông bây giờ ông chuyển qua ăn chay rồi, thành ra cái rút của ông là ông nói cái rút của tôi là không có ăn mặn. Thành ra cũng cái nhân viên ông nói rút của tôi giờ, hồi đó chúng tôi không có, sau khi gặp Phật tử Việt Nam đó, họ cái nhà cái chùa ông ở giờ là một nhóm Phật tử Việt Nam mua chứ không phải. Sau này nghe như vậy vậy mà Việt Nam mình ngầu lắm, dám mua cúng cúng dường cho các sư đó. Còn mà cũng không có trách được, tại vì cái nhóm chùa Tàu đó họ mở cửa theo cái lễ họ cho ở, nhưng mà họ đâu có nghĩ với sư Thế Lan đi khất thịt. Nhưng mấy ông này mới qua đâu có đi đâu, mới qua đâu có đi đó, thành cái nhân viên đó mà tụi con có một cái giới đàn mà các sư về, thành ra là thầy qua thầy nói chuyện hết rồi mới nói là lúc mà đóng cửa để thầy tuyên giới cho mấy người này xong xuôi rồi tới ngày các ngày mà tụng á, thì bắt đầu cho cư sĩ vô ông to để cho họ vô họ có cái duyên. Thì những cái bài kinh bài chú đó là chúng tôi cũng như là dùng cái công đức, cái lời những cái kinh này là cái thời đó là Phật còn tại thế, những bộ kinh này đó là khi những người mà được xuất gia đó, là kể từ khi ngài A Diếp á, tức là cái năm trăm dị a tháng đầu tiên kết tập, là các ngài soạn ra những bài kinh đó để mà lấy trùng tu lại trùng trong cái ngày xuất gia. Mà khi nào có xuất gia chúng tôi mới trùng. Thành ra không, bài kinh không phải ai thuộc được, chỉ những ông mà lớn mới thuộc, mấy ông nhỏ không thuộc, mấy ông mới ngồi đó mới tụng được. Thành ra ông nói là cho mấy cái người Phật tử, tôi nói trời không cho nó cũng chui lỗ nó vô nữa. Đầu tiên tôi qua tôi tính là cho nó đứng hoài, phải không? Ông không, sau khi giới xong cho nó vô. Chứ là qua tôi mới bàn, tôi nói cho nó đứng hoài vòng vòng, nó nói không, chỉ không được nghe giới thôi, còn nghe cái đó là nó có cái công đức lắm. Tụng cái này vô là tụi nó mà không có cái dẫn sanh nó về A Di Đà đó, là từ sau tụi nó trở thành minh, tụi nó bây giờ tụi nó đã minh hết rồi, thấy không? Tụi nó mấy ông đi ra ngoài đường mà không thấy cái đứa nào mà cạo cạo đầu lỡ cỡ ra sổm sổm đệ tử, tụi ông nói lúc này tự nhiên thấy mấy cái lay bí bồ, tụi nó mới sao mà nó cạo đầu nhiều quá. Ông kêu lay bí bồ sao lúc này nó he khách nhiều quá, thấy không? Vui, ông ấy rất là vui. Qua ông có trong đó có hai ông nói tiếng Anh giỏi thôi, còn bao nhiêu thì không có biết. Ngày qua rất là mệt, ngồi co lét rồi nói chuyện. Thành ra mấy ông cứ bắt lên nói chuyện mà cứ trời ơi, tôi đâu có biết, mà ông nói tiếng Thái Lan, tôi ở đâu đâu là Minh Thiện cũng không biết luôn. Rồi có chạy kiếm cái người thông dịch, tại vì mấy ông giờ mấy ông ở các nơi vấn đề, ông thì bay từ Thái Lan qua, ông thì đang ở San Jose, ông thì đang ở LA, rồi ông thì đang ở San Francisco, mà gọi thầy nói cái gì tôi đâu biết gì đâu, phải không? Mình quên cái đó. Rồi bút vé đó, mấy ông cho chữ Thái Lan như con rắn con rồng vậy, mình hỏi sao mà coi như dường ngọc sao bút, biết hiểu thầy nói không? Mình dở cái nữa, tại tên nó không tới cái gì đâu, có chữ quèo chữ hoạt gì không à. Thành ra sao tôi nói để cho mấy ông bút, có mấy ông giờ này chưa bút, tại vì biết đầu bút tên Thái Lan rồi hỏi cái ngày sanh bớt đê cái chữ nó quèo quèo về, thành ra mình không có biết, không có biết gì hết. Mình dồn chữ như con gì đó, con trùng con rắn gì không à. Thành ra rồi qua rồi ngồi nói chuyện, nhưng mà ông mình cũng xấu rồi, mình cũng không nghe gì hết. Rốt cuộc có kiếm được một cái ông đó là ông biết tiếng Anh, bắt đầu ông từ đó ông mới ngồi, ông mới connect gì, ông đang ở đâu, tôi đang ở kia, tới giờ này ông liên lạc được chứ cái ông thầy thông lai. Tôi đang ở chỗ đó, ông liên lạc được thông lai, vui không quý vị? Tại vì thầy đâu quên hẳn là mấy ông Thái Lan, mà thầy Việt Nam thầy cũng đâu biết nói tiếng Thái, mà ông cũng biết, mà mời thì mời qua cái group cũ, chỉ có một ông. Mà cái ông đó thì ổng lại bên Thái Lan, ổng mới về vậy ngày hôm qua, quý vị hiểu thầy nói không? Ổng vô rồi bắt đầu mấy ông kia mới là gom, bắt đầu gom lại. Thành ra ngày hôm qua mới ngồi kiếm mà mười mấy ông kiếm tùm lum. Mà lúc đó là tôi mới nói là tôi sorry, tại vì tôi quên hẳn cái vấn đề các sư Thái Lan, hầu như có những người không nói tiếng Anh mà tôi cũng không đâu biết tiếng Thái đó. Thành ra qua tới tối là xong, mới 9 giờ mấy mới gom được hết tất cả các vị đó đó quý vị. Đi ngồi cứ tìm ông này, ông cứ tìm bây giờ ông đang ở đâu, ông ở đâu rồi ông check các chùa Thái Lan đó, tại biết thường thường mấy nó bay vô San Fran, và nó bay vô Seattle, rồi nó bay vô LA, ba phi trường lớn. Mà mấy ông có ông ngồi ở ngoài phi trường, có ông này kia thì nó qua quảng hồn chạy đi gom á. Ông qua sư phụ quên hẳn luôn, lúc mà vô ngọc ngoài này đứng nó gọi nè, chạy ra là vừa xong là thầy chạy đi. Thành ra nó có cái nhân duyên mà quý vị thấy là cái giới đàn lần đầu tiên mấy ông cũng thích lắm. Mấy ông nói là tại vì chúng tôi hồi giờ chỉ ngồi giới đàn truyền cho bên Nguyên Thủy, đâu có truyền cho bên Đại Thừa. Mà giờ lần đầu tiên là cái nhóm Nguyên Thủy này lại truyền giới cho Đại Thừa giới. Mà ông cũng thích thiền nhân lắm. Ông nói chuyện thiền nhân, ông nói trời ơi tôi quen với mấy cái Phật tử Việt Nam rồi đó, họ kể là mấy cái kêu Thái Lan Pirates, tức là hải tặc á, thành ra họ ghét chúng tôi lắm. cái bây giờ tôi nghe thầy có thiện nhân á, tôi muốn là sư Thái Lan lại đó để mà cầu nguyện á, chúng tôi cho bớt tội lỗi của dân tộc Việt, tại vì dân tộc tôi mấy cái đứa bà Rosa nó giết người Việt Nam nhiều lắm. À, ông cũng nói nghe nói vui không đó, là chúng tôi đâu có vậy, chỉ mấy cái thằng á, nó làm bậy thôi, chứ chúng tôi là đạo Phật mà chúng tôi rất là mà thấy khó chịu khi mà bây giờ Phật tử Việt Nam họ donation mình, có những người vô họ kể, họ nói thầy ơi, thầy con bị vợ con bị hai tặc giết, và Thái Lan giết này kia, mà chúng tôi rất là cảm thấy đau khổ. Như bây giờ tôi là thầy Việt Nam mà qua quy y cái gặp mấy người cái vô người Thái nói ông Việt Nam này giết tôi giết kia, thầy nó nói giờ nghe thầy có cái này tôi muốn lợi đó để mà tôi dùng cái tụng cho những người thiền nhân á, để chúng tôi nói dần sám hối với họ. Là cái nghiệp chướng chứ chúng tôi không có người ác như vậy đâu, người Thái Lan phải là ai ác vậy. Thành qua ông rất là vui nghe nói vậy đó, thành ông rất là vui. Thành mình thấy ông nói là để tôi sẽ lại đó để mà tôi cho. Hả? Cho gì? Cho ông lại đây. Cho chứ, vì ông sư Thái Lan mà. Ông ngủ ngày thứ sáu, ông đến ngày thứ sáu nhờ ngày thứ bảy. Nhưng mà tới ngày chủ nhật á, thì sẽ có một số sư đi dứt vong ở ngoài biển thôi, còn một số họ phải làm lễ của họ. Họ qua làm lễ. Họ nói đó là họ hy sinh lắm rồi, tại vì á là cái lễ Phật đản chính của họ là ngày thứ sáu đó, lễ Phật đản Thái Lan chính là ngày thứ sáu đó chứ không phải là ngày thứ bảy, rồi họ làm cho mình ngày thứ bảy, rồi có một số ở lại và có một số chùa chủ nhật thì họ phải đi, thành ra cũng còn lại ra rước vong khoảng phần nửa đi rước vong, còn phần nửa họ phải đi làm lễ các chùa mà Thái Lan ở bên Hoa Kỳ đó. Thầy nói chương trình nó như vậy. Bây giờ để thầy đi vào một cái bài pháp ngắn hàng tuần. Bây giờ trong thời gian thầy biết nguyên ngày thứ sáu là thầy không có thuyết pháp gì được nữa rồi. Thứ sáu là bận rộn cạo đầu cho các giới tử, rồi đủ thứ chuyện, rồi tới 4 giờ chiều là phải do chương trình văn nghệ của Thanh Tiền, nó hát cho thiền nhân, nó tới 7 giờ theo chương trình, là 7 giờ là tôi sẽ cạo đầu đợt cuối của những người họ đến trễ nữa, rồi 8 giờ là bắt đầu vô truyền sa di giới rồi đó. Truyền sa di giới rồi là bắt đầu cái mà tu giao duyên này đó, là lúc sa di giới là mấy ông cũng bắt đầu, các khi tăng đây là mấy ông đã ngồi đây truyền cho chư thầy rồi. Quý vị duyên không, ai mà tu ngày này rất là good, là được các đại sư nghe họ ngồi vô họ truyền cái gì tu giao duyên cho tụi con. Trong ngày đứa nào mà chưa tu ráng tu để cái duyên á, cái duyên, tại thường thường mà tu xuất gia giao duyên á là thầy tu, thầy chỉ đứng thầy truyền thôi, muốn mình thầy, mà bây giờ có nguyên cái dàn mà họ truyền cho quý vị ngày thứ chiều thứ sáu. Ha. Còn cái đại giới là ngày thứ bảy có chị với người ta mới ngồi truyền thì kheo ni. Thì trong kỳ này thầy truyền cho những cái vị mà tu trở lên thì kheo ni của thầy đó, là tôi truyền luôn cả Bồ Tát giới luôn. À, tại vì nó khác ở chỗ năm nguyên thủy và bên kia, bên chúng ta là đại thừa, là cái người sư Thái Lan đó họ không có truyền Bồ Tát giới, tại vì họ tu, họ chứng A-la-hán rồi họ nhập viện. Riêng cái hàng mà bên đại thừa chúng ta đó thì kheo phải hồi tâm Bồ Tát, tức là chúng ta thọ cái giới Bồ Tát, chúng ta phát nguyện rằng sau khi chúng quả rồi hoặc là về cõi Phật rồi, chúng ta phải trở lại đây làm Bồ Tát hạnh. Do đó cái luật của bên thầy, bên của hệ thống thầy, là tụi con thọ thì kheo rồi tụi con phải thọ Bồ Tát giới, còn riêng thầy đó không bao giờ thầy kêu cái hàng cư sĩ thọ Bồ Tát giới hết, tại thầy thấy họ thọ họ giữ không được. Trong đó có cái giới mà cư sĩ về phạm nhất á, là thọ Bồ Tát giới là không có nói xấu tứ chúng, mà mấy bà nói liên tục tứ chúng là nói xấu lỗi của thầy, của sư cô, của U Bà Tắc, U Bà Di luôn, mấy bà dính hết. Thành ra hỏi tại sao thầy không có cho thọ Bồ Tát giới, tại vì mấy bà lánh hết đó. Thành ra nhưng mà khi tụi con là trở thành thì không đi, tụi con phải thọ Bồ Tát giới thì mới là đại thừa, còn nếu không cái đó tụi con chỉ là A-la-hán thôi. Đó thầy giải thích rõ đó. Thì qua thầy có nói chuyện với ổng là chúng tôi sẽ có truyền Bồ Tát giới, thì ổng nói không sao, ổng biết cái chuyện đó. Ổng nói là tôi là cái người đã chuyển, hầu như là tôi chuyển theo cái vô thấy ông thờ đủ hết, có địa tạng nè, có thần tài nè, có thổ địa nè. Tôi nói ông thấy sư Thái Lan nào mà thờ đủ, ổng nói tại vì ổng qua đây ổng có thấy là cái giếng là do ông thổ địa chỉ, nhờ ông thầy Việt Nam á, ông lay bí bồ cho Phật tử Việt Nam chỉ, rồi ổng mới thấy là Quan Âm, rồi ổng thờ. Bây giờ ổng nói là rất là hay, ổng nói là bắt đầu thấy Phật Quan Âm rồi ổng chăm cứu đó, ổng làm nghề chăm cứu, mà ổng nói từ ngày ổng thờ Quan Âm á là ổng chăm cứu đâu là hết đó, phải không? Thành ra ổng từ từ vô mình không có biết ông này là sư Thái Lan, chỉ có cái y áo thôi, ngoài ra trong đó mình thờ gì cũng có đó rồi. Hòa thượng Tiên Hóa ông cũng có, hòa thượng Tịnh Không ông cũng có. Vô mình thấy cười vậy đó, nghĩa là ổng thờ hầu như là không có cái gì khác cho mình hết. Đó là một cái điểm nhân duyên. Bởi vì cái nhân duyên đó với ông ấy chứ ngồi tiền ở đại thế giới cho quý vị. Thành ra tụi con kỳ này tôi nói những đứa mà tu mà giao duyên á, là ngày thứ sáu được các thầy mở cái liền để cho họ truyền cho tụi con trong một cái giới đàn mà nó rất là trang nghiêm. Thì trong này những vị nào mà sẽ tu vào cái ngày đó cậu đầu đâu, đưa tay coi rồi đưa xuống. Là những vị nào mà không có tính tu mà giờ nghe thầy chào hàng ấy là muốn tu đâu rồi. Chúng này sẽ có đứa mà bắt cỡ không được, là nhiều cái đứa không tính tu nghe nói có mấy vị sư ngồi chào hàng phải không, thấy không, trốn phải không. Cái đầu á nó xấu á, 3 tháng sau nó ra, mà cái duyên á mà được các đại sư mà bên này họ đứng họ truyền cho tụi con á, tụi con nên trân trọng đi, về cái duyên chúng con gieo với những cái vị sư đó, cái duyên nó lớn lắm. Trong nhiều đời các người ta tu á, là quý vị mà tu hành mà họ bên đó, mà quý vị nhớ nha, cái Phật giáo Thái Lan họ không phải như Phật giáo Việt Nam mình. Cái Thái Lan là cái nước họ có cái phước báo là suốt cái thời kỳ mà chiến tranh á, thì họ là cái quốc gia mà để là coi như là dùng trung lập giữa cái ảnh hưởng của thằng Anh và thằng Pháp. Miến Điện rồi Ấn Độ cũng bị chiếm, mà bên đây thằng Pháp chiếm cả Đông Dương, nó chiếm cả Lào, Việt Nam, Campuchia, mà nó chừa cái thằng Thái Lan lại để mà là dùng cái vùng mà đó. Họ không có bị nội chiến, thành ra Thái Lan không có sự quốc danh, nghe không, có không, không có sự quốc danh, thấy không, quốc giáo, quốc giáo có sự quốc giáo mà không có sự quốc danh, thấy không. Thành ra ông nói quý vị bút vé cho chúng tôi đó, đừng mà đi bút mà có Thái Airways đó, là bút vé economic là chúng tôi ngồi first class luôn. Ông nói là một cái vé từ Thái Lan Bangkok bay qua đây đó, vé mà economic là khoảng 1,000 tới 1,200 hoặc là 900 tùy theo mùa, mà cái vé mà first class nó có thể 5,000. Vậy đó mà chúng tôi chỉ cần lên cái đó là người Thái Lan họ đưa chúng tôi lên ngồi first class bất buộc. Mà một cái người Thái Lan Phật tử nào, người Thái Lan đang ngồi business first class, là thấy một vị sư là nhảy xuống xin năn nỉ, đánh lễ xin thầy lên ngồi. Còn nó tôi đi đây tôi thấy mấy thầy ra phi trường Phật tử nó chen mấy thầy té luôn. Giáo. Ông nói sao kỳ quá, Phật tử Thái Lan không có kính trọng tăng ni, Phật tử Việt Nam không có kính trọng, mà thấy họ ra ghét lai họ còn chen đó. Ông nói tôi đi có những chỗ tôi thấy mấy bà sư cô rồi xách đồ nặng rồi kia, rồi mấy ông thầy đó mà Phật tử họ lấn họ xách họ chen lên cho họ không có khe. Ông nói ông đi một chuyến về Việt Nam coi đó, ông nói trời ơi nó lấn mấy ông thầy với mấy bà sư cô của bên chúng tôi á hả, mua vé economic là lên ngồi không, nó kính trọng tăng ni dữ lắm. Mà ông vua mà thấy tụi tôi cũng phải mà lại ngoài đường đó, đó là cái luật của vẫn giữ từ thời Phật trở lại. Thành ông nói là có một cái mà sao thấy còn bên Phật giáo Thái Lan mà họ thấy sư một cái là họ lại ngoài đường. Quý vị nhớ con kỳ mình đi ngoài bên Busa đó, cái bà đó người Thái Lan mình đi cái là quỳ xuống lại liền, họ có cái sự tôn kính. Mà chúng ta thấy tại sao không? Do họ có tôn kính là họ không có cái bản ngã. Thật là lễ lại là gì? Tức là mình nâng cái vị thầy lên và mình đưa cái gia cấp mình xuống. Mà do cái đó nó tạo công đức chứ không có gì. Quý vị thấy một cái người nào, tôi nói thí dụ nha, ở trong nhà bếp, mà cái bà đó, bà mới vô, bà ngơ ngơ ngáo ngáo, bà không có chức vụ gì. Cái ngày lâu lâu, tôi sống lâu, tôi nói thôi vậy, do trưởng ban nhà bếp. Mà bắt đầu trưởng ban nhà bếp là sao? Hồi xưa cái mặt bà cúi xuống, bây giờ mặt ngó lên. Là cái mình không có cho cái chức gì á, thì bà dễ thương lắm, mà bắt đầu cho cái chức, thấy cái mặt thấy ghét liền. Quý vị có công nhận không? Có không quý vị? Nó như vậy đó. Thành ra cái đó là khi mà chúng ta lễ lại, mình mới thấy là cái người Phật tử Thái Lan họ có phước, mà cái dân tộc Thái Lan họ cũng có phước. Thành ra họ không có bị cái cuộc chiến dài dẳng mà giờ cái quốc giáo của họ. Mà bên đó cái ông vua đó, ông vua ở ngoài mà điều hành á, hoàng gia không bằng cái ông vua sải. Ở bên đó khi mà nó đảo chánh á, giữa quân đội và ông vua mà có gì đó, ông vua xử không được, tới ông vua sải ra nói là xong đó. Ông vua sải bên đó có một ông vua, tức là bên mình kêu là tăng thống đó quý vị, mà bên đó nó kêu là vua sải là lớn nhất, họ có quyền lực lớn hơn cả ông vua Thái Lan nữa. Thành ra ông nói là ông không hiểu tại sao mà bên Phật giáo Đại Thừa thì đáng là cái tâm phải rộng lắm, mà sao mà Phật giáo Đại Thừa mà tâm của lay ví bồ tức là Phật tử là cái tâm nhỏ lắm. Ông có ngọn nói qua nói chuyện rất là vui. Thành ra thầy recommend tụi con là có cái duyên với quý thầy này đó, và để kiếp sau đó mà mình tu không giảng sanh á, mình qua Thái Lan đi, phải không, còn gặp quốc giáo thì phải gặp quốc danh ha, đúng không. Nhiều khi cái nhóm này qua đây mới bóng tôi chết rồi đó, lúc đó rồi coi như là trong này quốc danh mà hả, mấy ông này mấy ổng coi như là ông thầy nhãn rồi ông giữ không được, mới không để cho quốc danh vô đây, rồi lúc đó tụi con tái sinh lại đó, qua bên kia gặp quốc giáo, nhiều khi đó là cái duyên đó. Bây giờ tôi giảng một bài pháp ngắn nha. Yeah. Kính bạch thầy, con đọc trong kinh thấy Phật có khả năng thần thông lên cõi trời thuyết pháp, trên cõi trời đau lợi cho bà mẹ, rồi một cái đạp chân của Đức Phật cũng có thể biến cho thế giới Ta Bà này thành Cực Lạc, để làm cho ngài Xá Lợi Phất dùng cái Phật nhãn để thấy cõi Ta Bà này đẹp dưới cái nhìn của Đức Phật, làm cho ngài Xá Lợi Phất phải ngẩn ngơ trước thần lực của Phật. Tại sao Phật lại cấm đệ tử Phật và những vị đã chứng quả A La Hán thi triển thần thông? Con thấy các tu sĩ ngoại đạo thời Phật muốn đi qua sông, họ đi bằng thần thông bước trên mặt nước, còn Phật và đệ tử của ngài mặc dù có thần thông, tại sao phải chờ để qua đò? Rồi Phật đi du hóa từ nước này qua nước kia, tại sao không dừng thần thông bay cho mau mà đi bộ? Con đọc kinh thấy tại sao Phật không cho đệ tử chứng quả thi triển thần thông, mà con thấy bây giờ thần thông là gì? Như thầy đã giảng, thần là tinh thần, thông là thông minh. Thì bây giờ con thấy thầy đang sử dụng thần thông để hoằng pháp tụi con ở bên tận Úc Châu, tụi con ở tận Âu Châu, tụi con cũng có nghe được những bài pháp của thầy. Mà nếu thầy cố chấp như kiểu Phật, thầy nói tôi chỉ giảng cái đứa nào có duyên là nghe, không duyên thì nó quá. Tại sao Phật lại còn tâm lại còn dính mắc vào cái vấn đề thần thông? Cái bà này bà hỏi tức là mình phải sử dụng cái hai tách chứ. Bây giờ nguyên cái tăng đoàn Đức Phật từ cái nước Xá Vệ đi qua cái nước của vua Ba Tư Nặc, hay là từ cái nước mà của vua Bình Sa Dương đi qua cái nước của thành Ca Ta Lê Vệ đi mấy tháng thay gì? Dùng thần thông Phật bấm cái là bay kéo bay hết trọi rồi, tại sao mà phải mất thời gian như vậy? Nếu mà Phật biết sử dụng thần thông á thì coi như là Phật pháp được lợi không? Phải không? Tại sao Phật lại là coi như là vẫn còn dính mắc vào cái đó là phải như vậy, trong khi có khả năng đi qua sông mà phải chờ đi đò chứ? Phật bốn cái là con sông nó biến thành là con đường đi rồi, phải không? Ý cô này cũng nói đó. Bây giờ quý thầy đang sử dụng thần thông nè. Những thầy mà sử dụng hai tách là thần thông. Bây giờ thần thông chứ có gì quý vị? Thì một cái máy mà iPhone đó quý vị thấy không? Quý vị có thể nói chuyện, có thể chụp hình, có thể nói chuyện, có thể check đủ thứ chuyện trên thế giới thì là thần thông cái gì? Bây giờ thầy nói chuyện nè. Nếu nói về thần thông không phải chỉ có Phật và đệ tử chứng quả A La Hán mới có nha. Quý vị lắng nghe nè. Thứ nhất, loài quỷ thần có thần thông không quý vị? Có. Thứ hai, ngoại đạo tu thiền cũng có thần thông. Tuy nhiên, Phật có thiên nhãn thông, ngoại đạo, trời, quỷ thần Atula cũng có thiên nhãn thông. Phật có thiên nhĩ thông, ngoại đạo và quỷ thần chư thiên cũng có. Nhưng mà chẳng hạn như tôi nói cho quý vị nghe, có những người mà cái điện thoại nó chỉ hoạt động trong Hoa Kỳ, có những người cái điện thoại nó hoạt động luôn cả overseas, có không quý vị? Như chú Phước á, chú, cái điện thoại của chú là chú đi qua Tây, qua Đức, qua Anh thầy ngồi vẫn được, là tại vì nó là international, cái loại cell phone đó, satellite. Thì cũng vậy, thần thông ngoại đạo nó chỉ trong phạm vi nào, mà thần thông của Phật thì có thể nghe trong 10 phương quốc độ. Mà tại sao Phật không sử dụng? Lắng nghe từ từ nè. Phật có thiên nhĩ thông, ngoại đạo và quỷ thần cũng có. Rồi Phật có tha tâm thông, chư thiên ngoại đạo quỷ thần cũng có. Nhưng mà cái tha tâm thông hoặc là cái thiên nhãn thông của Phật có thể thấy vô lượng kiếp, nhưng mà chư thiên họ thấy được 3 đời thôi. Cõi trời đấu sức thấy được 3 đời, cõi trời đau lợi thấy được 6 đời, cõi trời giả ma thấy được 10 đời, cõi trời coi như tha hóa tự tại thấy được nhiêu. Thì cái vị này khi thầy nói tới đây thì người ta sẽ nói câu đặt lại thầy. Thầy nói rằng những ông hộ pháp của Phật là ai? Có phải là ông trời tứ vị thiên vương không? Bốn cái góc này tôi đặt bốn cái tượng mà quý vị thấy nè. Ở đây là 12 vị dược so là cái tượng màu đen, và bốn góc chùa có cái tượng màu nâu nâu đỏ đỏ đó là tứ vị thiên vương. Mà tứ vị thiên vương là ở cõi trời thấp nhất cái dục giới. Rồi kế đó là ông Đế Thích Hoàng Nhân là cõi trời đau lợi, thì cũng mất từng trời thứ hai của dục giới thôi. Trong khi ông Ma Dương á, ông Phá Phật, ông là từng trời thứ sáu của dục giới. Thì tại sao đệ tử của Phật tu cho đã mà thua cái thằng Ma Dương nó lên đó? Bây giờ có để điểm đó không? Thấy rõ chưa? Thì cái cô này cổ cũng nói, thầy nói ai cũng có, nhưng mà con có cái thắc mắc nữa nè. Là nếu mà nói tu không chứng quả của đệ tử Phật thì ngày xưa đó, mà bên Nguyên Thủy nha, quý vị nhớ nha, bên Phật giáo Nguyên Thủy Thái Lan đồ đó, sau khi quý vị chết và quý vị không chứng quả trong tứ quả đó, quý lợi họ lợi họ cầu siêu đó, thì họ sẽ cầu nguyện cho quý vị về cõi trời. Chứ khi họ không có gì Cực Lạc, những người Nguyên Thủy chỉ có cái ông sư mà cái nhóm này mới cầu về Cực Lạc nè. Còn cái nhóm đó họ nói là về cõi trời thôi. Tại ngày xưa những người chưa chứng quả là về cõi trời, chưa chứng A La Hán về cõi trời. Vậy thôi. Thì như vậy á, mà tại sao những hàng đệ tử của Phật mà tu không chứng A-la-hán lại về từ tứ thiên vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đấu Sức. Không có ông nào về cái cõi trời mà Quá Lạc, đó là cõi trời thứ năm, là Tha Quá Tự Tại, là của Thiên Ma Ba Tầng. Như vậy chẳng lẽ là Thiên Ma Ba Tầng nó tu cao hơn đệ tử mà chưa chứng quả của Phật hay sao? Quý vị ý điểm này. Vậy Thiên Ma Ba Tầng là ai? Quý vị biết Thiên Ma Ba Tầng là ai mà lại nó giỏi hơn đệ tử của Phật chưa chứng quả? Kể cả quý vị đây nè, nếu mà tu lơ mơ mà không về đó, thì quý vị cũng về cõi trời Đao Lợi, Tứ Thiên Vương, hoặc là tốt lắm là tới Đấu Sức. Mà Đấu Sức của Bồ Tát Di Lặc cũng là mới là cõi trời thứ tư thôi, cũng thấp hơn, tuổi thọ cũng ít hơn. Cao nhất là cái anh Tha Quá Tự Tại đó, một ngày một đêm nó 1600 năm, mà tuổi thọ của Đức Phật Di Lặc tương lai là có 400 năm, 1000 đêm. Mà cõi đời Đao Lợi một ngày một đêm có 200 năm cõi mình. Còn Tứ Thiên Vương một ngày một đêm chỉ có Tứ Thiên Vương có 50 năm, mà Đao Lợi mới là 100 năm. Như vậy tôi hỏi cho quý vị, tại sao ngoại đạo mà nó tu nó trở thành ma vương mà nó lại về ở cái cõi trời đó? Thật ra ngoại đạo là ai? Ngoại đạo là những đệ tử của Phật. Thí dụ như ai? Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa có thần thông không quý vị? Có. Ổng vô ổng tu, mà sở dĩ ổng đi tu là Đức Phật bắt ổng đi, chứ không phải là ổng tình nguyện như ngài A Nan. Vì Đức Phật có Phật nhãn, ngài biết được Đề Bà Đạt Đa nếu mà để ở lại, mà A Nan đi tu, La Hầu La đi tu, rồi tất cả những dương tử dòng Phật Thích đi tu mà để cho Đề Bà Đạt Đa ở lại mà lên nắm ngôi vua đó, thì với cái quyền lực đó ổng phá đạo Phật tan nát hết. Do đó ngài mới bắt ổng đi tu. Và tu thời gian sau ổng nghiêng vào thần thông, và một số vị đại A La Hán chỉ ổng. Quý vị nhớ ổng luyện là luyện thần thông không? Ổng bay đổ biểu diễn, rồi do đó A Xà Thế khoái, quý vị nhớ chưa? Thành ra cái ông này đó, ổng tu mà ổng không có thi triển trí huệ, mà ổng thi triển thần thông. Do đó ổng có thần thông trước khi mà ổng phá đi trí huệ. Do đó những cái hạng như Đề Bà Đạt Đa, tôi nói thí dụ thôi, thì những hạng đó sẽ trở thành là gì? Trở thành ra là lên cái cõi trời đó. Bây giờ trong hệ thống đệ tử của tôi nè, ha, bây giờ trong này những ông tu tịnh độ như tôi nè, những ông nào mà chuyên môn tu tới giờ lên tụng cái Vô Lượng Thọ là tụng, tụng A Di Đà là tụng tới thời sám hối, rồi niệm Phật, thì cái ông đó là kêu là không tẩu quả nhập ma, đi theo chánh tông của thầy. Còn những ông tẩu quả nhập ma là như chẳng hạn như ông Tị Nhãn nè, lâu lâu lên đó lục cái thiền chỗ nào, cái ngồi cái lận diễn vận vận trưởng là ổng là tẩu quả nhập ma nè. Ổng đi vô cái miễu ở trong cái thời Địa Tạng, ông chọc mấy con ma động đó, ổng đó có không? Thỉnh thoảng chọc không? Có không? Tu tới đâu vô khai thị mấy con ma. Ổng á ưa vô trong khai thị mấy con ma lắm. Thành ra sao? Ma nó tẩu quả, giờ bị mấy con ma nó yêu phải không? Ổng bị ma yêu đó. Ổng đang sống trong liêu trai khí dị đó. Bây giờ mấy con ma nữ, ma đang già nó không có ai phá không được, mấy con ma nữ kia tối nào cũng vô ngủ giọng á. Có không? Dạ có đó. Mình đi độ ma, nhà ma nó độ mình. Ổng đi qua trong cái tháp Địa Tạng đó là cứ nói giỡn giỡn thôi, giờ ăn cơm chưa, ăn cơm chưa hả, ăn đi, ngồi chơi tu sao, đứng ngồi chơi vui vậy, ổng ư chọc chọc vậy đó. Thấy không? Vô thấy cô nào đẹp đẹp là đẹp quá vậy, chết chịu uổng vậy, nói vậy rồi giờ dính cô rồi đó. Đó, cái loại này là cái gì? Tẩu quả. Tẩu quả là sao? Tẩu là chạy, quả là muốn tu chính cho lẹ, phải không? Vô mình làm thầy đòi người chưa được, muốn làm thầy ma quỷ hả? Nhập gì thì nhập ma, giờ ma nó nhập vô đó. Giờ lúc này thằng một từng lễ nó nhập, mà con mấy nó nhập vô, nó ngủ với con mấy lần, nói lỡ thật đi, mấy tháng mới lần lần trời ơi, mỗi ngày chết. Mỗi ngày chắc chết. Đó là tôi nói đó cho quý vị nghe, nó có đó. Thì những cái loại này nè, thầy ông này là cái loại đó, tu á, ông sẵn thầy mà chuyển tu đi, mình đi chọc với quỷ thần. Quỷ thần nó có thần thông không quý vị? Có, mà ổng chưa có thần thông. Bởi vậy thấy cũng đẹp trai, thấy không? Thấy ai cũng thương hết. Ông này có cái tánh thương là sao? Người Phật tử lây bí bồ đi cũng thương, chứ đừng nói gì mà mấy ma, phải không? Ví dụ như có cái ông kia, ông order mua cho con hai cái máy lạnh, thì ổng dặn rồi, thì cái mình giờ mua cái trời, mình đem gì bỏ kho. Cái ông Minh A đó nhờ mua hai cái máy lạnh, nhưng mà ông chưa kịp gắn á, thì ông đi xuống nhà bếp có bà Diệu B nói tôi cần máy lạnh, ông lấy ông gắn cho bà khác, ông tốt vậy đó. Tâm rất là rộng, miễn là thấy có là gắn thôi. phải không? Rồi ông này trùm đen, hỏi sao vậy? Ông nói đâu cũng vậy mà, cũ này rồi mình đâu cũng vậy thôi. Tâm động không có vậy. Thành ra cái ông mà bị mất cái lạnh nổi Bồ Đề Gai, mà cái bà tự nhiên trên trời rớt xuống hai mấy lạnh là thương quá thương. Bây giờ thầy nói gì không? Thành ra cái đó là kêu là tẩu quả nhập ma đó. Thành ra ổng, nhưng mà khi tẩu tới nhập ma thì nó cái chủng tử cũng gieo đó, bởi vì qua bên kia, qua bên chỗ thầy đó, kỳ thầy đi vắng, có cái thằng xã hội đen nó bị bắn chết ở trong xe, mà nó chết mấy ngày con hả? Ba ngày rồi mà chết ở trong xe đó, nó thúi rồi, chạy không có thầy nào bởi vì nó dám tụng hết á. Cái thằng sắp chết mà nó bị thanh toán nhau bằng súng á, nó chết ở trong xe mà nó bắn nhau, nó nằm ở trong một cái lùm á, rồi khi mà cảnh sát nó tìm ra là nó cứng ngắc hết rồi. Nghe mà con đi nó đang thui lắm phải không? Mà mặt như quỷ vậy đó, mặt như quỷ. Cái lúc đó lên mời thầy, thì thầy đang đi, lúc đó thầy đang đi bằng pháp, không có đó thì ổng kịp thời gian sư phụ đi đâu vậy? Thời gian đó ở đâu mà? Thầy đang ở Bắc Cali, thì ông này đang đứng đó trụ trì. Thì trong chùa này á, ổng là cái gì? Ổng là coi như là cũng tưởng tưởng, mà cô Hồng Long cũng tưởng tưởng nữa. So ra thì ổng khá hơn cô Hồng Long, phải không? Cô Hồng Long mà mời cô đi cô định hơn ma chạy hết sao, phải không? Thành ra ông này đi mà nghe nói là ổng lãnh cái đám này, còn hỏi không ai dám đi, phải không? Cư sĩ không ai, mà cái ban hội niệm thầy không ai dám đi theo này. Không, nghe cái ông này chết mà chết 3 ngày rồi, nó sừng rồi mà đưa vô nhà hoàng, ổng lãnh vô ổng tẩn liệm, quý vị ngầu không? Phải không? Vô ổng tẩn rồi ổng cũng nghe nói thúi lắm nha, nghe nói là tụng nghe nói thúi thúi không con? Đứng tụng mà thúi, mà ổng có cái đó đó, tại vì chỉ có là tẩu quả nhập ma mới dám tụng mấy cái đám này thôi, phải không? Tụi con thưa ổng cái đó, tụi con chết mà nó sình là tụi con dám đứng tụng không quý vị? Ổng đó, bây giờ thấy nó có cái tẩu quả nhập ma không? Để tôi kể tại sao mà có thiên ma ba tầng, kể cho nghe nè, để đem này thí dụ thôi, chứ ổng chưa có phải là thiên ma ba tầng đâu. Nhưng mà để tôi nói, nghe nó tụng xong mà cái ngày vô đám toàn là xã hội đen không, phải không? Tụi nó vô nó đi đám mà nó mắc kiến rồi súng ống rồi nó dành trong người, toàn nó thai băng, nó thanh toán nhau mà, phải không? Đó, thành ra ông này ông làm cái đám, ông đám xong cái ông kêu về, rước dòng về. Thì lúc đó là ở bên Úc á, nếu như nó nhỏ gì Tân Thảo hả? Bên Úc kỳ đó có mấy cô còn ở lại trụ trong cái chùa thầy trong đó. Thì ông này ông rủ về tới nơi, ông rủ vô tới nơi rồi cái ông rủ con ma về tới nơi. Thì ổng biết thằng Thảo là ưa bị ma nhập, ổng nói nhập vô đi, nhập vô nói chuyện chơi. Tại vì ta thỉnh vô á, về chùa làm mâm cơm ăn phải không? Ổng tôi tới nơi tôi còn làm lễ để mà coi như là ăn sàng phải không? Bên mình đó là làm về ăn sàng rồi mình thỉnh coi như là mâm cơm rồi cúng rồi trình coi như hộ pháp. Nghe nói mấy người cho nói rồi ổng dẫn về tới nơi, cái ổng dòm dòm hồi cái để đó đi, để đi để cái xã hội đen đưa đâu đông qua rồi cái ổng nói nhập vô đi, nhập vô đi, nhập vô nói chuyện với cô này, cô có xác này, nhập vô đi. Nhập vô liền. Nhập vô liền là hai bên đấu pháp với nhau, đấu không lại rượt chạy, cô má được ông này chạy. Rượt cả chùa chạy, cái gọi qua sư phụ giờ nó rượt sao tôi nói, dư phổ nó giờ ông thầy chạy nhãn không được, ông rước con ma này về sao mà ông nói sao nó nhập vô, giờ tụi con sao tôi nói tụng Lăng Nghiêm, phải không? Lúc đó xuống nhau tụng Lăng Nghiêm, ma xuất ra, ma xuất ra. Ông còn nói ông vừa chạy vừa nói ông có sư phụ tao là mày chết, tại không có tao mới chạy. Vừa chạy tao không có thua mày đâu, tại không có thầy tao mày biết. Con ma vừa rượt vừa quýnh mà ông vừa chạy, ông vừa nói tao đâu có thua, tại sư phụ tao không có. Cái con ma nói có ông tao nuôi vậy tao nhập vô. Bởi vì nghe cái chuyện này đã không? Có ổng tao ngu gì tao nhập vô. Bởi vì nghe đã chưa? Đệ tử tôi vậy đó. Rồi cái vô rồi ổng cũng đuổi nó đi. Ông nói rước người ta về kêu người ta nhập vô. Rồi bây giờ đuổi đi đâu? Có không? Con đuổi nó hả? Dạ. Lúc đó con đuổi nó làm sao mà nó nói tại sao kêu nó về rồi nói chuyện đã rồi đuổi. Có không? Dạ có. Coi cho có. Mời tôi về chùa là đuổi tôi đi đâu đây? Rồi ổng còn cái độc nữa là nghe nói vô tụng thúi lắm, nghe nói là nó đứng như đó hả? Nhà bệnh đó. Bịch, đi cái đám nó về là bệnh hết. Mà ổng tụng nghe nói, ổng tụng rồi có ai gọi điện thoại đó. Ổng làm chủ lễ mà nguyên cái băng xã hội đen đó đâu có biết gì đâu, đâu có ai gọi tưởng mình ổng. Rồi ổng bắt điện thoại, ổng vừa tụng kinh, ổng đang tụng chú đại bi trên đời rồi, ổng ngừng người ta đâu biết. Cái mấy người nói, thầy xong tụng, nó nói đi, nó tụng đi, tụng đi, tôi nói kệ tôi. Về tao bắn vốn tôi mà khổ đâu có biết, người ta đâu có nói là ổng, người ta nói thầy Thông Lai. Bữa đó tôi đi mua đồ, tôi đi vô trong cái chợ thì Việt Nam tôi mua đồ, thì tôi nghe hai bà Tám đứng nói tao hả, tao nghe nó tiếng thầy Thông Lai tụng kinh đàng hoàng hay lắm nha, đừng có nghe. Hỏi sao vậy? Ông tụng giỡn. Hỏi vô giỡn gì? Ông tụng á mà biết không, tao đi cái đám của thằng em bà con tao á mà nghe nó xấu mình, ủa mình không gặp ai này mà tự nhiên mới nói ông thầy Thông Lai trẻ lắm mà không có cái hầm râu dưới này nữa, trời đâu đâu đâu mà bữa đó ông này cũng để râu nữa chứ, bữa đó không cậu râu phải không, hèn chi nó không có râu. Mình đứng đây cái tôi phải chọi tôi này nè con, ông thầy Thông Lai thì nào nói thầy ơi thầy biết không, con thầy Thông Lai thầy có biết, tôi nói tôi không biết, thấy không? Cái ông này trời ơi tu hành gì kỳ thầy, tụi con không có biết gì hết, nhà tụi con đâu có đâu tụng kinh đâu, đang tụng kinh cái điện thoại reo, ông móc ra ông nói chuyện mà ông cầm microphone rồi tụi con không biết gì, ông dẫn dẫn chúng tụi con tụng theo cái ông nói cứ tụng đi, tôi nói kệ tôi chứ tụng đi. Thầy Thông Lai thầy coi nghe giỡn gì mà ngã ăn ca tụng ông hết. Tôi nói vậy hả, cô biết thầy Thông Lai? Tôi biết chứ, trả chân mày đậm đậm nè, cũng đẹp trai đó mà cái này có râu dê với này nữa. Trời ơi mất mặt. Tôi nói dạ thưa A Di Đà Phật, để bữa nào giờ tôi nghe thầy Thông Lai nổi tiếng, tôi nghe cô nói thì tôi không tìm ông nữa, đừng có tìm nha, không tìm ông này nha. Trời ơi ông tại vì hồi đó tới giờ đó chùa tôi là tôi ở đâu có ai biết, mà vô mời thì ông này đi, người ta nghĩ ông này thầy Thông Lai, bây giờ thấy không? Mà khổ cái rồi cái bà kia mới nói lại nữa, cái chùa nó nghèo lắm, cái chùa thầy Thông Lai nó nghèo lắm, nghe nói gì đâu, cái chùa nhỏ xíu nghèo lắm, mà cái ông thầy nó vô ông tội lắm, mà ông mặc quần áo theo lết xết lắm. Rồi thấy có ông bà sư cô cũng thấy cũng nghèo lắm. Họ vô họ thấy cái chùa thì nhỏ xíu mà ông thầy tụng kiểu như này mà đi, mà là cái đám duy nhất là có hết chỗ đó, không có ai mà dám nhận cái đám đó hết, nghe chết sình ba ngày chỉ có ông này mới nhận đó. Lúc đó tôi mới nói bà ơi, bà phải cảm ơn đi, có phải là bà mời hết cái này không ai nhận, đúng rồi chết ba ngày thầy bệnh không có ai dám hết đó. Vậy là chỉ ông đó là đạo lực kinh khủng lắm đó, phải không? Lúc đó tôi mới nói thật bà đó, cái mấy ngày sau á là như là bà lên chùa bà để đi đâu bà gặp Diệu Phổ rồi, bà cũng nói Diệu Phổ mới kêu lên là gặp sư phụ của tôi, thì bắt đầu Diệu Phổ lên nó mới chỉ đây nè. Thì tôi nói tôi á, mà thật sự bữa đó tôi có đó tôi cũng không dám nhận đâu, tại cái đám ba chết ba ngày mà nó sình thì tôi cũng dám nhận đâu, tôi cũng kiếm cớ mà chỉ ông đệ tử tôi ông về trong giỏi hơn cái đó đó. Hình như con về con cũng bệnh luôn phải không? Chỉ mới sổ mũi thôi, còn tay người nằm hết rồi, con mới sổ mũi thôi, cái công lực thâm hậu không. Ông này cũng có cái tật á, ông y gặp ma đồ á, nhà bằng dông là ông vẫn giỡn, ông đi ông nói đó. Mà về mình nói như vậy tức là gì? Mình có cái connect, mình mở cửa cho ta đến với mình. Thành ra ông đang bị nghĩa là ma chết á, nó phá chứ không phải mà sống. Giờ mấy tháng nó lại thăm lần hả? Kỳ này ráng tu cho kỹ, tụng Lăng Nghiêm cho kỹ lên đi, lại hòa thượng đi, nghe không? Bữa trước đọc giới thì kheo thấy không, cái đó phạm đó, hiểu không? Thành ra nó những cái đó thì Mai Dương là gì, chẳng hạn như cái ông này mà không có thầy dẫn lại đó, cái bắt đầu là sao? Bắt đầu ổng sẽ nói với mấy cái con ma đó, ổng bây giờ em nói cho anh biết ngày mai có mấy người đến, cái con ma nó biết không? Nó biết, nó nói ngày mai nó sẽ có ai. Trời ơi, mấy vị vừa đến lại đó, là quý vị, ông này chỉ cần gọi điện thoại nói ngày mai tôi biết là cô đi bốn người lên đây mua gì, từng nể không, tưởng ông này có thần thông. Thì con ma đó nó sẽ nói này nói kia và cái ông này trở thành người nổi tiếng. Mà con ma, ông này mà ông đi tà đạo đó là con ma mà coi như người tình trong mộng con ma đó, nó sẽ coi bói cho ông, nó nói, ông biết hết. Thành vô tình đó, là con ma này nó sẽ đưa ông này từ từ đi vào ma đạo, mà ông cũng có phước là sao? Là lý do đó là cái người đó sắp sửa bị nạn thì con ma nó biết, cái bà ơi tôi nói cho bà biết, cái ba ngày nữa đó là ông chồng bà đi xe bị xe đụng, mà ổng không tin, về đúng ba ngày nó đụng cái rầm thì sao, người ta lên tập cúng, từ đó nó đồn ra. Thì cái ông này trở thành không còn tu nữa mà suốt ngày trở thành ông thầy bói, mà thay vì cái nghiệp cái người đó đó tới ngày đó họ sẽ bị một cái nghiệp là họ trả một cái quả là họ làm ăn, họ mua cái tiệm đó, họ sẽ trả cái nghiệp là họ mất 100.000 đô. Nhưng mà cái ông này con ma nó chỉ xen vô đó làm cho họ không có lãnh cái đó, thì họ đem họ cúng cho cái ông này được 1.000 đô, nhưng mà lại 90.000 đô cái ông này lãnh. Quý hiểu thầy nói không? Thành ra là một thời gian quý vị thấy mấy kiên tra thầy bùa, thầy ngải, thời gian sau con cháu tàn mạc hết rồi. Thành ra cái đó đừng có ham. Bởi thầy nói là những thiên ma ba tầng là ai? Cỡ như bà Thanh Hải đó. Phải chứ hồi đó con đừng có nguyện là con độ người âm. Đó, giờ còn nguyện độ người âm nữa. Ở đó thôi. Vì cái chùa đó, hai bên cứ tranh đấu về cái chùa đó. Yeah. Cái chú giọt chú tức quá, cái chú nói con nguyện độ người âm chứ không độ người dương, cho nên từ đó cái bị luôn. Vậy nó độ con. Nha, bây giờ đợi. Mà con ma nó nói đẹp không? Con ma mà nó đang độ con nó đẹp không? Đẹp không? Nói thiệt đi, má đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Tại ma đẹp chứ ma xấu với con chạy mất rồi phải không? Đó, nó có cái đó, nó có cái thế giới đó. Thành ra thầy nói cho quý vị biết đó, là không có giỡn với quỷ thần đâu ha, không có giỡn mặt. Đừng có nguyện tùm lum. Đừng có nguyện tùm lum. Bây giờ nguyện độ người dương đi ha. Yeah. Tức là cô có dâu ma ha. Nửa vài bữa có cháu. Vài bữa có cháu nội ma. Cái đó là bó tay rồi. Ví dụ như ma nữ trần mình còn đánh được, nhau mà dâu, mà dâu đó nó vô mình chưa thua rồi. Tôi chưa có thần thông cho tôi trị được phải không? Khổ không? Đó. Thành ra quý vị thấy đó. Thành ra tôi hỏi quý vị này, thiên ma ba tầng là ai? Cái nguồn gốc của bà Thượng Thanh Hải là ai? Bà đệ tử Phật hay gì? Đầu tiên bà đệ tử Phật đó. Bà đệ tử của Hòa Thượng Như Điển đó. Có cô nào bên Đức đâu rồi? Nãy câu nào? Hòa Như ta Thanh Hải là gốc là đệ tử ruột của Hòa Thượng Như Điển. Rồi bà cũng rất là tốt, bà có tài, bà nói được mấy thứ tiếng, bà giỏi lắm. Chứ là ngày bà đi qua Ấn Độ bà học á, mà muốn giống muốn lẹ nhau này này, muốn cái thần thông á, học thiền. Mà khi mà học thiền rồi rơi vào trong 52 ngũ ấm ma. Cỡ như mấy ông này á, mà tu mật tông tu thiền mà không có người dẫn, rơi vô ma 30 giây. Tại sao vậy? Kể cả niệm Phật này cũng rơi vào tổ quả nhà ma cho quý vị nghe. Tại quả gì? Ông Thiệu Quang này cũng niệm Phật, mà ông chỉ niệm mà không mong cầu. Niệm mà không có niệm mong cầu vậy, cứ niệm là niệm làm sao để cho mình an lạc thôi, thì ông đi chính tông. Mà ông niệm hồi ông nói ước gì mình thấy Phật hầu quang phóng quang rước đầu ha, khởi cái đó ha, khởi dài đó, cái là con ma dương bắt đầu nó cũng không để ý là ông đâu, không ý đâu. Tại sao vậy? Vì ông này ông lúc niệm ông cũng niệm, ông cũng còn sân thì nó chưa có lên, ông nó nhìn nó thấy ông này chưa có lên cực lạc đâu, không khe. Ông này ông niệm ba ngày ông sân, ba ngày ông què lại không khe, phải không? Nhưng mà rồi tới ngày nào nó thấy ủa cha này lúc này sao thấy tự nhiên trải niệm sao mà nó thanh tịnh, là sao nó biết được? Khi ma dương á mà nó muốn biết cái niệm quý vị đâu á, nó không đọc được tư tưởng quý vị được. Mà khi nó đọc không đọc được tư tưởng quý vị là sao? Tại vì quý vị nhớ không, có cái phong trào mà mở luân xa không, mở luân xa đó, thì có cái nhóm nhân điện nó mở luân xa, nó lại nó gặp thầy, lúc đó thầy còn trên núi á, nó nói tôi mở tới cái luân xa thứ 4 rồi, thầy nghĩ cái gì tôi biết đó. Mới lại nó nói vậy, thầy theo tôi đi, thấy không, đừng có tu này nữa. À, cái tôi nói ông mở được được ông, bây giờ ông nói tôi nghĩ cái gì là ông biết được, nó đúng. Bắt đầu thầy ngồi đó, cái thầy nói bây giờ thầy nghĩ tới phải làm chi mà có trái bắp ăn, thầy nghĩ trong đầu vậy đó. Cái thầy hỏi nghĩ gì, nó nói thầy đang nghĩ tới có trái bắp ăn ha. Dễ sợ chưa cái tuổi đó. Cái bắt đầu cái thầy ngồi đó, thầy nghĩ bữa đó tôi đang ngồi trên núi, tôi nói ước gì tôi có một, mà trời đang nóng, tôi nói ước gì có một cái bắp ice cream á, ice cream ăn. Thì nó thầy đang nghĩ tới kèm, tôi làm ba cái nó đều đọc được tư tưởng tôi. Tôi nói ghê ra, nó mở đường xa gì mà dễ vậy, cái tụi mà nó về chơi nhân điện á, cái nhóm đó đó, cái nhóm mà cũng không đáng rồi đó. Cái bắt đầu tôi tụng chú là nghiệp, tôi tụng thầm, bắt đầu tôi nói bây giờ thôi tôi im vậy thôi, tôi tụng là nghiêm, tôi tụng hỏi đến hỏi tôi là ở đâu không biết, là tôi thấy rõ. Tại khi tụng là nghiêm như hồi sáng này, cái lúc mà lên qua tới đệ thứ 5 rồi, có con ma rồi, quý vị có suy nghĩ về nó không? Quý vị chỉ thấy là Lúc đó đó là quý vị cái tiếng mỏ của ông này đó, rồi tôi chỉ nghe cái tiếng nó đập đập với cái tiếng tụng của mình, mà nó làm như nó mình không còn cái gì, mình chỉ đi giống như là cái xe mà nó chạy giống như cái máy dầu mà nó chạy, rồi cái tiếng máy nó nổ đều là chúng ta ăn nhau thành cái tụng chú. Rồi cái tôi thử lời này, tôi nói bắt đầu tôi nghĩ tới Phật A Di Đà, tôi niệm Phật. Họ thấy ông đang nghĩ Phật A Di Đà, à thấy rõ chưa? Thành khi quý vị niệm tới cái trạng thái mà quý vị vô niệm đó, thì nó không, nó cái tần số mình cao hơn. Vì lý do đó thầy bắt tụi con tụng chú Lăng Nghiêm. Vì tụng Lăng Nghiêm là gì? Là tâm chú của Phật. Quý vị tụng mà quý vị lọt vào cái tâm chú của Phật đó thì không có cái trình độ quý vị cao hơn, nó không đọc được. Tại sao vậy? Cái người học trò lớp 12 thì nhìn cái bài thằng lớp Tú Tài 1 biết hết, mà thằng Tú Tài 1 không biết thằng Tú Tài 2, mà cái thằng kỹ sư thì nó nhìn xuống nó thấy thằng nó biết những người kia, cái trình độ nó cao hơn. À, quý vị thấy rõ không? Loài người mình nhìn xuống loài chó, mình biết con chó làm gì biết hết. À, nhưng mà con chó nó muốn đói bụng, con chó nó vừa dở cái chân, mình biết nó đi tiểu rồi. Thấy không? Nhưng mà trong khi con chó nhìn nó là người không biết loài người làm gì, nhìn này không biết cái này tại vì cái level thấp hơn. Thành ra khi ma ba tình là gì? Những người tu có thần thông, họ mê như vậy. Rồi bà Thanh Hải bà ăn chay mà. Thấy không? Bà ngồi thiền mà. Nhưng mà bà giảng pháp tới cái chỗ bà rơi vào cái gì ngã mạng, ta là vô thượng sư, mà biểu là cầu, đừng cầu Phật, đừng cầu Quan Âm mà cầu ta, có lẽ là bà quá ngã mạng không? Mà cái đạo Phật chúng ta tu là gì? Là phải đạt được cái lậu tận thông. Lậu tận thông là gì quý vị? Là phá cái ngã. Đức Phật biểu chúng ta phải phá cái ngã trước khi chúng ta chứng quả. Chỉ có đệ tử Phật mới có cái là lục thông, là cái lậu tận thông. Lậu tận tức là không còn chấp ngã, mà không còn tham sân si. Nhớ nha, quý vị mà chưa có tham sân si đó, mà quý vị mà đi là chứng quả là quý vị là cái đại quả. Tôi thí dụ bây giờ thầy chưa có chứng quả mà thầy còn tham sân si, nhưng mà thầy luyện được cái thần thông, rồi vô tình mà ông thầy nào chỉ cho thầy cách để mở luân xa để mà mở cái đó, thầy thấy được cái thế giới bên kia. Khi thấy được thế giới bên kia đó mà mình không thấy mà mắt thường được, kêu là mở thần nhãn. Rồi thầy nhìn được á, là cái làng Di Đà này trong 3 năm nữa sẽ bị, nghĩa là tụi Di Cộng nó đốt cháy, hoặc 2 năm nữa mấy ông này ông ra đời, rồi cái sau khi tôi chết là toàn bộ cái tụi đệ tử tôi nó tan rã hết. Lúc đó thầy có khả năng để mà thầy làm tiếp không quý vị? Không làm tiếp được, tại vì mình thấy trước mà mình không thể nào mình làm cái chuyện đó được. Ví dụ thầy nói không? Như vậy rồi quý vị chưa có chứng quả, quý vị chưa hết cái tham sân si, mà quý vị ngồi đây tu, mà quý vị biết trước ông cha ông chồng quý vị đang đi cặp bồ với con bồ nhí bên đó, quý vị có tâm có thanh tịnh tu được không? Thành ra thà là mắt không thấy đụi đụi, mà quý vị có cái đó quý vị biết đọc tư tưởng ông chồng ngủ với mình, nhưng mà tâm ông đang nghĩ tới cái bà bồ ở Việt Nam, quý vị có ngủ được không? Thành Phật nói đó là chỉ có đệ tử ta là chứng được cái quả là không có tham sân si rồi mới có thần thông. Còn tất cả những lục đạo, lục sư ngoại đạo nó đều chứng những cái ngũ thông chó hết, nhưng mà là tham sân si. Thành ra nó thấy cái đó nó càng đau khổ thiệt. Cỡ như ông này là ông chứng quả, ha, ông có thiên nhãn mà ông chưa hết tham sân si, ông còn tâm dâm dục, thì bây giờ tôi cấm ông đi coi phim sách mà ông chứng là ông thấy một đêm này trên thế giới này có 1 tỷ người đang làm chuyện dâm dục, ông tu được không? Hả? Quý vị thấy rõ cái điểm đó chưa? Rồi quý vị bây giờ nghe nó cho quý vị chứng thiên nhãn, mà quý vị bây giờ cái nhục nhãn này nè, lỗ tai này, nhĩ nhãn này nè, hay là cái nhục căn này nè, nó ít siêu à, quý vị nghe cho mấy trăm phít à. Còn bây giờ quý vị nghe cả những người bà con bên chồng nó nói xấu quý vị hết, quý vị có tu được không? Từ chỗ đó quý vị thấy rõ không? Thành tẩu quả nhập ma là người tu tịnh độ mà mơ gặp Phật Di Đà là sẽ có Phật Di Đà, hay là của ma nó hiện ra. À, ma nó hiện ra. Mà mơ như vậy rồi là ta kêu là tẩu quả. Tẩu là chạy cho lẹ, quả là quả tóc, để mà nhập vào cái quả Phật hay về giảng sanh thì gặp ma chướng ngại. Bởi vì không mong cầu, nhớ không có mong cầu. À, gặp Phật giết Phật, người tu thiền cũng vậy mà tịnh độ. Ông Phật lại, ông nói à, nè con chứng rồi con được tu nữa, ở trên đó có cái ao sen. Bởi vì có nhiều người bị con ma nó dụ lắm. Tôi biết một số bà tu tịnh độ thời gian tỉnh hỏi sao. Thầy ơi, qua sen con trên đó bự lắm rồi, bây giờ có người nói con lỗ tai con là con bây giờ là cái chức là con của bà Cửu Thiên Quyền Nữ đó, có loại đó nhiều lắm, con là có hoa sen con mấy cánh cái loại đó là bị tẩu quả nhập ma hết. Có cái loại đó không, có gì tin không? Có nhiều người nói tôi là bà này, tôi là con của bà chú xứ, tôi là cái này kia, bây giờ hoa sen con bự lắm thầy ơi. À, cái loại đó là đang tẩu quả nhập ma đó, thấy không? Thành ra cái thần thông đó, đừng có mơ. Quan trọng nhất là tụi con có cái là cái lậu thông cho thầy đi, hết tham sân si đi, rồi tự động tụi con có những cái khác liền. Thành ra cái đó là cái mà nếu mà tôi á, mà tôi biết trước những cái chuyện gì nó xảy ra đó, tôi đâu có nhận cái gì vào tu đâu. Không nhận thì mình biết trước ngày để tu không được. Nhưng mà vì không có cái đó mình vẫn nhận người ta tu, mình cho cái duyên đó, mình vui vẻ trải nghiệm. Còn mình biết trước là mình sẽ quỵt nợ người ta, mình thấy cái gì xảy ra mình quỵt nợ. Thành ra nó sai cái luật nhân quả. Phật có tha tâm thông, chư thiên ngoại đạo quỷ thần cũng có. Phật có thần túc thông và chư thiên ngoại đạo thần túc thông là bay trên không đi bằng cái thần thông á, túc mạng thông. Phật biết được vô lượng kiếp về trước, nhưng mà túc mạng thông của cái loài chư thiên nó biết vài kiếp thôi. Lậu tận thông chỉ có Phật và đệ tử Phật chứng A-la-hán mới có. Như vậy lậu tận thông là cái gì? Là cái tâm thanh tịnh, không còn tham, không còn sân, không còn si và không còn phiền não. Phật muốn đệ tử hết luân hồi sanh tử chứng được cái thông thứ sáu. Vì chưa chứng được cái thông thứ sáu mà có ngũ thông thì phiền não càng nhiều hơn, như nãy giờ tôi khai triển, đúng không quý vị? Thí dụ quý vị có người vợ ngoại tình, người chồng ngoại tình, nhưng quý vị chưa có cái thiên nhãn thông thì quý vị không thấy cảnh ngoại tình của vợ hay là của chồng, quý vị không đau khổ, quý vị có thể tu hành mà niệm Phật. Bây giờ các nhà khoa học chế ra cái máy quay phim, quý vị đặt máy quay lén trong nhà thì đó là thần thông đó, của loài người đó. Và do nhờ cái máy quay thông lén này, quay phim này, mà quý vị rõ hết cảnh ngoại tình của bà vợ trong lúc mình đi làm. Như vậy quý vị có khổ hay là sướng quý vị? Khổ. Còn nếu quý vị chứng được cái lục thông của Phật là tâm đã chánh định như như bất động, thương ghét không còn để trong lòng, thì có quay bao nhiêu cái cảnh ngoại tình của bà vợ cũng không làm quý vị đau khổ. À, vì quý vị đã giác ngộ thân của mình không thật, do duyên hợp mà thành. Bà vợ của mình cũng do nhân duyên mà có. Trước khi mình còn con trai, trước khi làm gia đình, bà vợ đi đâu cũng có. Tại tự nhiên bây giờ bà mất cái mình đau khổ. Ủa, trước đó không có bà, sao mình không chết mà bây giờ không có mình chết? Cái đó là cái vô mình. Còn duyên thì còn vợ còn chồng, hết duyên thì hết vợ hết chồng. Giác ngộ câu nói của lục tổ Huệ Năng: xưa nay không có vật, bổn lai vô nhất vật. Xưa nay có Lạc Di Đà không? Không có. Do cái vọng tưởng của thầy Thông Lai, do cái niệm từ ái của thầy Thông Lai, cộng với cái tư tưởng của những bà già ở tuổi 60 sợ giàu nếu sinh hôn, cùng cái nghiệp nó chiêu cảm với nhau, để rồi lập lên những cái Lạc Di Đà. Xưa nay thầy đâu có tệ giác, tệ minh, tệ hạnh, tệ hỷ, đâu có Quyền Dung, đâu có những người đến đây. Nhưng mà tại sao giờ có? Vì những người này đủ duyên đến với thầy, rồi lập thành ra những người đệ tử nằm trong ban, trở thành cái hệ thống thần nguyên. Thì bởi vậy trước khi cái này bổn lai vô nhất vật, ha, tại sao lại khổ? Trước khi nó không có, bây giờ nó có, mà hả nó có rồi thì sau này nó cũng sẽ hoại thôi, thành trú hoại không. Hiểu được cái đó thì đó là chúng ta thấy xưa nay lục tổ nói bổn lai vô nhất vật, làm gì có vợ có chồng gọi là lậu, là mà có khổ có đau. Ai chứng được cái chỗ này gọi là lậu tận thông, tức là tâm trí mở mang thông suốt tất cả sự việc trên thế gian đều do nhân duyên quả báo. Mà vợ chồng thì mà vợ chồng còn duyên thì ở, mà hết duyên thì dứt thôi, không có gì hết á. Mà lậu tận thông là cái gì? Là cái tâm không còn tham sân si. Do hết tham nên ai thương vợ mình, vợ mình thương ai, thì quý vị có sao? Bộ thị. Đức Phật Thích Ca mà ai sinh vợ này có bố thí không quý vị? Bộ thị luôn. Rồi bố thí, có nhiều người thọ giới Bồ Tát, nhưng mà ông chồng mình á, ông chia sẻ tình yêu cho cô nào không chịu. Có thọ giới Bồ Tát. Mà Bồ Tát là xin đầu mắt còn cho, mà huống gì xin cái người bạn đời, phải không? Ai thương vợ mình, chồng mình thì mình bố thí tình yêu cho chúng sanh. Do tâm lượng rộng lớn biết bố thí tình yêu cho người khác, nên không còn tâm sân hận trả thù. Mà hết tham, hết sân gọi là giác ngộ. Mà giác ngộ là hết ngu. Mà hết ngu là hết vô minh. Mà hết vô minh là hết si mê. Ai đạt đến cảnh giới này gọi là chứng được lậu tận thông hay là lục thông của nhà Phật. Hỏi số 7. Đời Phật còn tại thế, các đệ tử Phật tu có thần thông là do chứng quả, nhưng tại sao quê con ở Việt Nam có nhiều ông thầy Pháp có vợ có con, cúng gà cúng vịt cho quỷ thần, tại sao lại có thần thông có thể nói trước các sự việc sắp xảy ra cho gia đình con? Và ba má con là một người tu tịnh độ, rồi bây giờ á, nhiều khi cầu Phật Di Đà không có cho tiền cho bạc, bây giờ là cầu ông này cúng con gà, đó là cho này cho trúng số đề, cho này kia, giờ bà già con mê quá đi, nghĩa là bỏ hết được pháp môn tịnh độ mà suốt ngày cứ mua gà mua heo là cúng, là xin số đề Việt Nam đến số đề đó. Tại sao cái ông này có vợ có con mà ông lại có thần thông. À, và ba má con rất tôn sùng vị thầy pháp này. Ông nói theo Phật hả, lâu nay 30 năm có cho gì đâu, theo này cũng cho mấy cái số, lúc này mình mua được xe gym rồi đi rồi, thấy không? À, thành ra thầy khai thị vấn đề này. Tôi nói cho nghe, vậy là ba con đến với ông thầy này vì cái tâm gì? Tâm tham rồi hả? Mà đến với Phật Di Đà đó, quý vị mà muốn được giảng sanh, cái đầu tiên quý vị hết tâm tham. Tại sao vậy? Quý vị mà muốn bảo lãnh một người em, một người con, một người vợ, một người chồng từ Việt Nam qua đây, mà quý vị muốn bình an thì coi người đó có tham hay không. Người đó tham nhiều là quý vị qua đây quý vị khổ nhiều, mà người đó tham ít quý vị khổ ít, mà không tham thì quý vị không khổ. Mà người không tham thì họ không đòi đi Mỹ. Có cái điểm đó không? Họ ăn nước mắm cũng được, ngủ như đó cũng được. Tại vì ở đâu họ cũng thấy là an lạc hết rồi. Còn cái người mà cứ đứng núi này trong núi nọ thì mãi mãi vẫn là qua đây cũng khổ. Cỡ như quý vị đây mà còn tâm tham mà Phật Di Đà bốc lên á, quý vị lên đó quý vị cũng khổ như thường à. Tôi bảo đảm. Thấy không? Là sao? Ở trên đó cõi cực lạc hả? Sáng sớm hả? Đi hái qua cúng dường 10 Đức Phật rồi về ăn cơm xong đi kinh hành. Không có cái gì vui hết. Hả? Cái gì ta có mình có, ai cũng có 32 tướng tốt, mình cũng có 36, không ai khác hết á. Ai bay được mình cũng bay được, vàng ta có mình cũng có, đầy đường hết hột sòn, nghĩa là đủ có cái gì vui không quý vị? Nhìn xuống mình chưa chứng quả, nhìn xuống dưới này trời, chỗ này vui chỗ kia vui, đủ thứ chuyện trên này hết, thấy không? À, cái gì cũng có rồi thì quý vị có trúng số gì có mừng không? Không có mừng, cái gì cũng có hết. Đâm ra họ không có cái đó mà cái người đó họ đau khổ lắm. À, do đó tôi nói cho quý vị nghe, cái quan trọng là quý vị hết tham cho thầy đi. Còn bây giờ cái ông cúng gà cúng vịt, tại sao có thần thông? Thầy pháp là tu cái gì? Họ giết gà giết heo cúng tế quỷ thần, mà quỷ thần có thần thông, cho nên khi họ cần biết việc gì họ cúng tế cầu sự trợ giúp quỷ thần, và quỷ thần cho họ biết. Như vậy cái thần thông này của quỷ thần trợ giúp cho ông thầy pháp, nhưng quỷ thần còn tham sân si, cho nên ngày nào còn làm vui lòng quỷ thần thì họ còn giúp, ngày nào làm phật ý họ thì họ phạt. À, cho nên cha làm thầy pháp là con the tua hết. Bây giờ để ý coi, nó về nó báo hết. À, đâu cái loại quỷ thần nó là con phạm phu mà. Đến đời con cháu không làm đúng theo cách thức của ông cha cúng tế cho quỷ thần thì đám con cháu của thầy pháp bị lãnh đủ sự trừng phạt của quỷ thần. Tại sao? Vì thỏa mãn của cái loài người có chừng 100 năm, mà quỷ thần nó sống tới mấy ngàn năm. Do đó ông cha mình tới giờ cho ăn cái gì, kêu là cho ngải ăn, mình không cho ăn là coi như con cháu bị tàn bạc nó phá hết. Và thêm một cái nghiệp mà mấy ông thầy pháp hay bị là xen vào chuyện quan gia trái chủ của chúng sanh. Người này đáng lý phải trả nghiệp mất của mình, sai quỷ thần báo trước cho họ đừng làm, và họ thoát được cái nạn đó. Và họ thoát được cái nạn không mất của thì mình được tiền thù lao là 100 đô, nhưng cái nghiệp họ phải mất 10.000 đô, thì con cháu và bản thân mình phải ôm cái nợ đó. Thấy rõ chưa? Mình được 100 đô, thay vì cha đó làm ăn trả đi cái chiến đi đó cho bị công an bắt cho mất 10.000 đô là cái nghiệp nhân quả của anh trả. Mình sai quỷ thần lại thì trả thoát được 10.000 đô, rồi trả tặng cho mình 100 đô, còn lại 9.990 đô đó là mình phải lãnh đó. Thấy rõ chưa? Đó. Thôi bây giờ chúng ta chuẩn bị hồi hướng rồi ăn cơm, chúng ta ăn cơm sáng gì đó, rồi 8:30 chúng ta trở lại đây để mà lại sám hối. Mời chúng ta hồi hướng, tại vì thầy mỗi buổi sáng thầy giảng 1 tiếng mấy rồi. Tại thầy biết trong thời gian này tới ngày thứ 5 là chúng ta lại xong, thứ 6 là không có thời giờ bận rộn lắm rồi, và thứ 7 là mất cả ngày cho giới đàn, đâu có giảng gì được. Chủ nhân đi giấc thiền nhân, chỉ có ngày thứ 2 nữa thôi là thầy có thể giảng pháp. Thành ra mấy phá tu lớn mà nó cộng như vậy tôi không có giảng pháp được nhiều, thành ra cứ mỗi buổi sáng tôi xen vào 1 tiếng, 1 tiếng mấy, quý hiểu thầy nói, để cái giảng như vậy thôi, chứ còn nếu không không có thể nào hoàn pháp. Khi cái phá tu nó lớn vậy không có giảng pháp nhiều được đó. Hồi hướng quý vị, quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị xoa tay xoa chân rồi đi xuống dưới kiếm coi ăn sáng, đi nghe tiếng kiển rồi đi ăn 2 tiếng kiển. Cô Hồng Châu chút nữa bỏ cái này lên bắn lên luôn cho Hồng Châu.